Trong đại sảnh, không ít khách nhân không khỏi thở dài, hiển nhiên vì không nhìn thấy giao dịch mà thất lạc, bất quá việc buôn bán này cũng có quy củ của nó, bảo vật như thần hy thảo tự nhiên không thể nào như rau cải trắng, ở trong đại sảnh tùy tiện nói một chút liền định ra giá cả. Thỉnh, bố Lại Ân lúc này mang theo Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã chuẩn bị đi lên cầu thang. Ha ha, bố Lại Ân, nghe nói ở chỗ ngươi có bán ra thần hy thảo, không biết là vị nào. Thanh âm của một nam tử trẻ tuổi từ cửa lớn của Linh Dược Các truyền đến. Mọi người trong đại sảnh nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một gã thanh niên ngọc thụ lâm phong hơn 20 tuổi tiến vào đại sảnh, thanh niên này thân mặc một bộ áo lông màu trắng, thần thái có chút yêu nhã, ở phía sau hắn càng có vài tên tùy tùng khí thế siêu phàm đi theo, hiển nhiên thân phận cực kỳ không tầm thường. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1421 Cạnh tranh 2. Thanh niên này vừa xuất hiện, đại sảnh lúc trước còn nghị luận ầm ĩ lập tức hoàn toàn yên tĩnh, trở nên vô cùng yên tĩnh. Đại công tử, nguyên lai là đại công tử đến. Trong đại sảnh một ít người có chút thân phận đều đứng dậy chắp tay, hiển nhiên thân phận của công tử áo trắng này không giống bình thường. Thanh niên gật gật đầu với những khách nhân, ánh mắt đảo qua hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã, sau khi nhìn đến Khắc Lôi Nhã liền không khỏi sững sờ, trong đôi mắt hiện lên một tia kinh diễm che giấu, bất quá rất nhanh hắn liền quay đầu, rời ánh mắt về phía trên hộp ngọc trong tay Kiệt Sâm. Vừa nhìn qua, đôi mắt thanh niên kia liền tuôn ra một đoàn tinh mang. Thần Hy Thảo là chủ dược của thất giai hoàng cấp linh dược tề Thần Hy dược tề, đồng thời cũng là phụ dược trọng yếu của nhiều loại thất giai hoàng cấp trị liệu dược tề, thậm chí còn có hai loại bát giai đế cấp linh dược tề, căn cứ theo số năm bất đồng, công hiệu cũng có mạnh yếu, bình thường Thần Hy Thảo là 7 lá 8 lá chính là chân phẩm, về phần Thần Hy Thảo 9 lá càng hiếm thấy vô cùng, không nghĩ tới, hôm nay vậy mà có thể chứng kiến một cây Thần Hy Thảo 9 lá trong truyền thuyết. Vừa may, bổn công tử gần đây cần một lọ thất giai hoàng cấp linh dược tề, chỉ còn thiếu Thần Hy Thảo này thôi. Thanh niên áo trắng kia hơi cười ra tiếng, quay đầu nhìn về phía Kiệt Sâm, ôn nhã cười nói. Vị công tử này, như vậy đi, gốc thần hy thảo này bán cho ta, bố Mặc gia tộc ta chính là linh dược thế gia lớn nhất Ung Châu, tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi đâu, ngươi báo giá đi. Thanh niên kia vừa xuất hiện, dăm ba câu đã khống chế tràng diện, trong lời nói tràn đầy tự tin, giọng nói và thần thái kia hiển nhiên đã xem thần hy thảo trong tay Kiệt Sâm trở thành vật của mình rồi. La Văn đại công tử, thần hy thảo này là vị công tử này bán ra ở linh dược các ta, ngươi như vậy tựa hồ không hợp quy củ. Nghe được lời của thanh niên áo trắng, trong đại sảnh, bố Lại Ân sắc mặt không khỏi trầm xuống, lạnh lùng lên tiếng. Trong đại sảnh, ánh mắt của tất cả khách nhân đều toát ra vẻ hưng phấn, hiển nhiên là muốn xem náo nhiệt rồi. Linh dược các này tuy rằng là do bác chữ gia tộc có thanh danh rất lớn trên đại lục mở ra, nhưng thế lực của bác chữ gia tộc ở Linh Châu Trung Bộ đại lục hơn nữa theo một ít tin tức thì mấy năm gần đây ra, bởi vì đắc tội thế lực kia nên tình huống của bác chữ gia tộc một năm không bằng một năm, linh dược các vốn mở ra trên khắp đại lục, thậm chí linh dược các trong một số thành trì còn đụng phải cướp bóc, chuyện này trước giờ chưa bao giờ xảy ra. Mà La Văn đại công tử này chính là đại thiếu gia của bố Mặc gia tộc, linh dược thế gia lớn nhất Ung Châu, nghe nói cực kỳ được tộc trưởng bố Mặc gia tộc yêu thích, bố Mặc gia tộc này ở Đoan Mộc Thành cũng mở ra chân bảo lâu chuyên môn thu mua linh dược chế biến linh dược tề, nhưng cũng không xích mích gì với linh dược các. Hôm nay, hai thế lực lớn này đúng là vì một cây thất giai hoàng cấp linh dược mà phát sinh xung đột, chuyện này khiến rất nhiều người ở tràng trong nội tâm đều tràn đầy chờ mong. Mỗi người cũng biết linh dược các trải rộng đại lục đã mang đến rất nhiều linh dược tề cho các thế lực trên đại lục nhưng cũng cướp đoạt rất nhiều tài nguyên của thế lực bản thổ, như bố Mặc gia tộc này thân là linh dược thế gia bản thổ Ung Châu nên quan hệ giữa cả hai vốn cũng không được tốt lắm. Không hợp quy củ, trong đại sảnh thanh niên áo trắng nở nụ cười. Quy củ là người định đấy, hơn nữa, mua sắm vật phẩm, người trả giá cao được nhưng chuyện khác đều là hư vô cả. Như vậy, ta cho ngươi 100 triệu linh tệ thần hy thảo này của ngươi bán cho ta đi. Thanh niên áo trắng nhìn về phía Kiệt Sâm, đạm mạc lên tiếng. Hít khà zzz, trong đại sảnh, không ít người không nhịn được hít một ngụm khí lạnh, hiển nhiên là vì giá tiền của thanh niên áo trắng này mà lắp bắp kinh hãi. 100 triệu linh tệ, đây tuyệt đối không phải là một số lượng nhỏ, tuy rằng thất giai hoàng cấp linh dược cũng là vật báu vô giá, nhưng thất giai hoàng cấp linh dược bình thường cũng chỉ có cái giá này, coi như đấu giá thì cũng như thế. Cho dù lúc trước theo lời La Văn thì thần hy thảo này hiển nhiên cũng không chỉ là thất giai hoàng cấp linh dược bình thường, nhưng giá cả thế này thực sự cũng không thấp rồi. 100 triệu, bố Lại Ân các chủ ta ra 100 triệu linh tệ, ta nghĩ ngươi chắc có lẽ không có ý kiến gì hả? Thanh niên áo trắng cười nhạt nhìn qua bố Lại Ân, nhưng hắn biết rõ, bác chữ gia tộc của linh dược các gần đây gặp phải một ít đại phiền toái, tài chính cực kỳ thiếu, linh dược tề cung ứng không được, khiến cho các sinh ý trong linh dược các cũng không được tốt, lấy năng lực của bố Lại Ân các chủ rất khó thoáng một phát xuất ra nhiều tài chính như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong đại sảnh đều rời ánh mắt về phía bố Lại Ân các chủ bên cạnh Kiệt Sâm, rất hiển nhiên, bọn họ đều muốn xem bố Lại Ân các chủ này sẽ có phản ứng gì. Bố Lại Ân các chủ lạnh như băng nhìn La Văn, lại nhìn vào thần hy thảo chín lá trong tay Kiệt Sâm, đạm mạc nói. Kiệt Sâm công tử ta ra 100 triệu 5.000 vạn. 200 triệu, La Văn cười cười, trực tiếp tăng giá lên gấp đôi. Xôn xao, toàn bộ đại sảnh lập tức có chút xôn xao, trên mặt không ít người đều lộ ra vẻ rung động. Bình thường khi bán ra thất giai hoàng cấp linh dược sẽ rất ít dùng linh tệ đến hối đoái, đều dùng ngũ giai, lục giai linh dược tệ, hoặc là một ít vật phẩm đặc thù phẩm giai cao cấp, lần này động cái hơn 100 triệu linh tệ quả thật mang đến cho mọi người một loại cảm giác rất rung động. Trong đại sảnh, Bố Lại Ân các chủ sắc mặt không khỏi biến đổi. 200 triệu 5.000 vạn. Cuối cùng, Bố Lại Ân vẫn khẽ cắn môi, lại ra giá. 300 triệu, La Văn cười nhạt lại lần nữa mở miệng trực tiếp đẩy giá cả lên đến 300 triệu, ngữ khí của hắn tùy ý tựa hồ như hoàn toàn không để 300 triệu này ở trong lòng vậy. Nghe được giá cả 300 triệu, sắc mặt Bố Lại Ân các chủ không khỏi trở nên có chút khó coi, gần đây bởi vì chuyện của gia tộc mà tài chính trong các linh dược các trên khắp đại lục đều khó khăn, trừ bỏ chi tiêu và quay vòng thông thường của linh dược các hôm nay tất cả tài chính Bố Lại Ân có khả năng lấy ra cũng chỉ có 300 triệu thôi. Nhưng thần hy thảo này thực sự quá mức quý hiếm, Bố Lại Ân thật sự không muốn buông tha nó. Như thế nào, Bố Lại Ân các chủ không còn tiền nữa sao? Trên mặt La Văn mang theo nét cười, trong đôi mắt mang theo khinh thường trào phúng lên tiếng. Bố Lại Ân sắc mặt âm trầm như nước ngắm nhìn La Văn, khẽ cắn môi, lên tiếng nói. http://tiuincuatui. Nét 300 triệu 1.000 vạn. 300 triệu 1.000 vạn. Bạn đang nghe chuyện dược thần tác giả ám ma sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1422, cạnh tranh. 3. Nghe được báo giá của Bố Lại Ân các chủ, La Văn lại không nhịn được cười, trong nét cười tràn đầy vẻ dương dương đắc ý. Bố Lại Ân các chủ, linh dược các ngươi giàu gì cũng là cửa hàng thanh danh hiển hách trên đại lục, Bác Chữ gia tộc càng là thế lực lớn đỉnh tiêm, không nghĩ tới lại không phóng khoáng như vậy, thêm 1.000 vạn, ngươi cũng thật không biết xấu hổ đấy. 300 triệu 5.000 vạn. La Văn quay đầu nhìn về phía Kiệt Sâm, nắm chắc thắng lợi trong tay lên tiếng. Bố Lại Ân xanh mặt, nhưng lại không nói gì nữa, thần hy thảo chín lá này quý hiếm vô cùng, 300 triệu 5.000 vạn thoạt nhìn nhiều, nhưng một khi thần hy thảo thành công phối chế thành thần hy dược tệ, cái giá tiền này tuyệt đối không coi vào đâu, nhưng Bố Lại Ân thiếu thốn tài chính lại không cách nào tăng thêm được nữa. Kiệt Sâm công tử, nói thực ra, đối với thần hy thảo này của ngươi, lão hủ rất có hứng thú, chỉ tiếc ta chỉ có thể thêm 300 triệu 1.000 vạn, bất quá. Bố Lại Ân nhìn qua Kiệt Sâm, thành khẩn lên tiếng. Nếu như công tử tin được tại hạ trước hết thu thần hy thảo lại, chờ ta xin chỉ thị của cao tầng linh dược các chúng ta tin tưởng, linh dược các chúng ta tuyệt đối nguyện ý dùng một giá tiền cao hơn để thu mua thần hy thảo của công tử. Đương nhiên, nếu công tử không muốn, nếu La Văn công tử đã nguyện ý ra giá 300 triệu 5.000 vạn, công tử cứ bán cho La Văn công tử đi, mua bán không xả thân nghĩa tại, hy vọng công tử lần sau có linh dược còn có thể bán cho linh dược các ta. Bố Lại Ân các chủ rất nghiêm túc mở miệng. Bố Lại Ân các chủ, ngươi thua cũng thua rồi, còn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, ngay cả một cây thất giai linh dược cũng mua không nổi, ta xem, linh dược các ngươi hay là sớm dọn khỏi Đoan Mộc Thành đi, tránh cho mất mắt xấu hổ, khiến người cười đến rụng răng. La Văn cười lạnh, lại rời ánh mắt lên trên người Kiệt Sâm, càng mỉm cười nhìn Khắc Lôi Nhã. Các hạ là gọi là Kiệt Sâm, không biết vị tiểu thư này, xưng hô như thế nào. La Văn toát ra một dáng cười nhiệt tình với Khắc Lôi Nhã, chắp tay nói. Cử chỉ của hắn khách khí thần thái tiêu sái, hiển nhiên, đối với biểu hiện của mình lúc nãy ở trước mặt Khắc Lôi Nhã, hắn tràn đầy tự tin. Bất quá đối mặt với lời hỏi thăm của hắn, Khắc Lôi Nhã lại căn bản không thèm liếc hắn một cái, thủy chung đứng ở bên cạnh Kiệt Sâm, phảng phất như coi La Văn kia như không khí vậy. Trực tiếp bị Khắc Lôi Nhã bỏ qua, La Văn kia cũng là nao nao, chợt cảm thấy xấu hổ, nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên bị nữ nhân đối xử như thế, hơn nữa còn là sau khi ra thủ bút lớn như lúc trước, bất quá càng như thế thì trong lòng hắn càng nhảy lên kịch liệt. Hừ, cũng không biết là đệ tử của một gia tộc suy tàn nào, nghèo đến nỗi ngay cả thất giai hoàng cấp linh dược cũng phải xuất ra để bán, bất quá lại rất có khí chất thần thái lại lạnh như vậy, nếu có thể đặt nàng ở dưới háng thì không biết sẽ có tư vị thế nào nữa. Trong nội tâm La Văn cảm thấy một tia lửa nóng từ sâu trong đôi mắt hiện lên một tia dâm tà, bất quá rất nhanh liền biến mất rồi sau khoát tay với mấy người sau lưng. Lập tức một trong số mấy người hầu phía sau hắn vội vàng từ trên người lấy ra 4 tấm linh tạp, trong đó 3 tấm màu vàng, 1 tấm khác lại màu đỏ, đi tới. Nơi này là 300 triệu 5.000 vạn, có thể trực tiếp hối đoái ở bất cứ nơi nào trên đại lục. La Văn cười lên tiếng, trong miệng nói xong, đồng thời liền muốn đi tới lấy ôn linh ngọc hộp trong tay Kiệt Sâm. Để cho ta tới nhìn xem, thần hy thảo chín lá này đến tột cùng có chỗ nào đặc thù. Nhưng mà không đợi tay của hắn đụng phải hộp ngọc trong tay Kiệt Sâm. Ba, ôn linh ngọc hộp bị Kiệt Sâm thoáng một phát khép lại. Ta có nói muốn bán cho ngươi rồi sao? Thanh âm lạnh lùng bình thản vang lên trong đại sảnh. La Văn khẽ giật mình, chẳng những là hắn, ngay cả bọn người Bố Lại Ân các chủ cũng ngây ngẩn cả người. Những người khác đang xem náo nhiệt bỗng ngây người, Kiệt Sâm này có ý tứ gì? Là ngại La Văn công tử ra giá tiền thấp sao? Bố Lại Ân các chủ, lúc trước ngươi ra giá 300 triệu 1.000 vạn sao? Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Kiệt Sâm đưa hộp ngọc trong tay vào tay Bố Lại Ân. 300 triệu 1.000 vạn ta bán đi. Cái này, trong đại sảnh tất cả mọi người đều ngây dại. mà ngay cả bố Lại Ân các chủ cũng không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, sững sờ nhìn qua hộp ngọc trong tay. Mà gương mặt thủy chung mang theo mỉm cười của La Văn giờ khắc này lại bỗng nhiên lạnh băng, một mảnh âm trầm. 300 triệu 1.000 vạn ta bán đi. Lúc Kiệt Sâm nói ra những lời này, tất cả mọi người ở đây đều thất thần, cơ hồ không thể tin được lỗ tai của mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong đại sảnh yên tĩnh im ắng, một mảnh tĩnh mịch, hào khí vô cùng quỷ dị. Phải biết rằng, La Văn đại công tử của bố Mặc gia tộc trước kia đã ra giá 300 triệu 5.000 vạn AH, nhưng thanh niên tóc đen này lại hồn nhiên không quan tâm đến, dùng giá cả thấp hơn 4.000 trực tiếp bán cho bố Lại Ân các chủ của Linh Dược các, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn La Văn đại công tử, cái này khiến trong đầu mọi người nhất thời đều xoay chuyển. Trên đời này nào có người nào làm sinh ý như vậy? Chẳng lẽ thanh niên này có mâu thuẫn với bố Mặc gia tộc sao? Không ít trong lòng người đều suy đoán, tràn ngập nghi hoặc, đồng thời ở sâu trong đôi mắt còn toát ra thần sắc vô cùng hưng phấn, hiển nhiên, chuyện phát triển càng ngày càng thú vị rồi. Bọn hắn nào biết đâu rằng, đối với Kiệt Sâm mà nói, vô luận là 300 triệu 1.000 vạn hay là 300 triệu 5.000 vạn đều không đáng kể chút nào, thần hy thảo này cũng chỉ là một loại linh dược phẩm giai thấp nhất hắn lấy ra từ giới chỉ để đổi linh thạch thôi. Các hạ, người đây là ý gì? Trong đại sảnh, La Văn sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Kiệt Sâm, trong miệng lạnh lùng lên tiếng. Vẽ mặt, đây là con mẹ nó trắng trợn vẽ mặt. Nếu Kiệt Sâm vì giá tiến hắn đưa ra không cao mà cự tuyệt thì trong nội tâm La Văn dù khó chịu nhưng còn có thể tiếp nhận, nhưng Kiệt Sâm ngay cả hỏi cũng không hỏi hắn, đã dùng giá cả thấp hơn mình cả 4.000 vạn để trực tiếp bán cho Linh Dược các bố Lại Ân các chủ, tựa hồ hoàn toàn coi hắn thành không khí, cái này khiến La Văn bừng bừng lửa giận. Hắn trước kia còn dương dương đắc ý, dùng tư thái cường thế xuất hiện, ở trước mặt rất nhiều quý tộc đoan mộc thành đánh bại Linh Dược các bố Lại Ân các chủ, đã nhận được thần hy thảo này, trong nội tâm hăng hái, nhưng theo lời nói của Kiệt Sâm rơi xuống, hắn trước kia còn dương dương đắc ý liền thoáng cái biến thành trò cười của tất cả quý tộc đoan mộc thành, mà tư thái cường thế trước kia của mình lại giống như một con khỉ nhảy nhót lung tung vậy, khiến La Văn căn bản không cách nào tiếp nhận. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1423 thẹn quá hóa giận. Một sát na này, trong toàn bộ đại sảnh, ánh mắt mọi người đều lập tức rơi vào trên người Kiệt Sâm, muốn xem hắn trả lời thế nào. Nhưng mà Kiệt Sâm ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn La Văn, chỉ rời ánh mắt lên trên người bố Lại Ân các chủ đang ngây ngốc đứng đó. Như thế nào, chẳng lẽ bố Lại Ân các chủ không muốn thần hy thảo này sao? Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng, lời nói của Kiệt Sâm lại khiến bố Lại Ân các chủ đang ngốc ở đó mạnh mẽ hồi phục thần trí. Không, không, Kiệt Sâm công tử kính xin ngài chờ một chốc, ta sẽ chuẩn bị tốt linh tệ. Bố Lại Ân các chủ thần sắc tràn đầy kích động và mừng rỡ, hắn không rõ Kiệt Sâm tại sao phải cự tuyệt giá cả của La Văn, nhưng thần hy thảo mất mà được lại, khiến Linh Dược các chủ hắn trong lòng mừng rỡ như điên. Về phần đối mặt với La Văn đang nghiến răng nghiến lợi, Kiệt Sâm lại hoàn toàn không thấy sự hiện hữu của hắn. La Văn đại công tử, hôm nay vậy mà kinh ngạc rồi. Đám khách quý thầm nghĩ trong lòng, nhưng không dám nói lời nào, chỉ ở một bên nhìn xem La Văn ứng phó như thế nào. Đáng giận, giờ khắc này, phẫn nộ trong lòng La Văn cũng triệt để bạo phát. Hắn cũng dám bỏ qua ta. La Văn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hung ác. Hắn, La Văn, đại công tử của ba châu đệ nhất linh dược thế gia bố Mặc gia tộc, tộc trưởng tương lai của bố Mặc gia tộc, với tư cách là linh dược thế gia của ba châu, thế lực của bố Mặc gia tộc ở đây rất lớn, ngoại trừ đệ nhất gia tộc Lạc Tư gia tộc khống chế đoan mộc thành gia, bố Mặc gia tộc hắn chính là gia tộc cường đại nhất, khống chế mấy chục tòa thành trì trong châu. Nếu như nói tại Ba Châu và mấy mảnh địa vực chung quanh, Lạc Tư gia tộc là hoàng đế thì bố Mặc gia tộc hắn chính là chư hầu một phương, mà trong mấy chục toàn thành trì mà bố Mặc gia tộc khống chế, bố Mặc gia tộc đại công tử La Văn hắn chính là thổ hoàng đế khống chế gần ngàn vạn con dân. Thân phận như vậy cao quý đến thế nào chứ? Đi tới chỗ nào cũng đều được vạn người ủng hộ cả. Mà nếu, ngay vừa rồi vì chèn ép Linh Dược các đối đầu với bố Mặc gia tộc nên hắn đã cường thế ra tay. Vung tiền như rác, dùng giá cả Linh Dược các không cách nào phản kháng giành được thần hy thảo, nếu như Kiệt Sâm không hài lòng giá cả huyền truyền từ chối, vậy thì La Văn còn không đến mức tức giận như thế, nhưng ở trước mặt mọi người, Kiệt Sâm vậy mà hoàn toàn không thấy sự hiện hữu của hắn, ngược lại giá tiền thấp hơn bán thần hy thảo cho Linh Dược các, bảo La Văn như thế nào không thẹn quá hóa giận, như thế nào không giận dữ chứ. Chuyện này một khi truyền đi, bảo mặt mũi La Văn đại công tử hắn để vào đâu. Chuyện này sẽ trở thành trò cười trong miệng mọi người mất. Soạt, đọc truyện với URL. Cảm nhận được nộ khí phát ra từ trên người công tử mình, vài tên hộ vệ sau lưng La Văn đều tiến lên trước một bước, mặt mũi tràn đầy hung ác lạnh lùng nhìn chăm chú vào Kiệt Sâm, tư thái kia giống như chỉ cần La Văn ra lệnh một tiếng thì sẽ ra tay ngay. Số tiểu tử, công tử nhà ta nói chuyện với ngươi, ngươi có thái độ gì thế? Trong đó một gã hán tử đen gây, trong đôi mắt càng lộ ra hung quang, trong miệng quát chói tai lên tiếng, một cổ khí cơ đáng sợ từ trong cơ thể hắn thoáng một phát phóng thích, linh lực cường đại tung hoành tàn sát bừa bãi, uy áp tỏ khắp, khiến chung quanh không ít khách nhân đều không tự chủ được lui về phía sau, mặt lộ kinh hãi. Thật sự là phiền toái. Cảm nhận được khí thế đối phương phát ra, Kiệt Sâm nhướng mày, trong đôi mắt lóe lên tinh quang, muốn ra tay. Hắn chỉ có nghĩ đến linh dược các bán ra linh dược, đồng thời hướng linh dược các của bác chữ gia tộc nghe ngóng tình huống một chút, lại không nghĩ rằng lại bị La Văn này không mời mà tới, thân thân méo mó ồn ào vô cùng, khiến Kiệt Sâm không khỏi chán ghét. Dùng thân phận và thực lực của Kiệt Sâm, đối với La Văn này, căn bản không để trong lòng, dù bối cảnh của hắn có lớn hơn đi nữa. Chỉ có điều theo thực lực tăng lên, tâm tính của Kiệt Sâm cũng trở nên ôn hòa, không giống lúc trước khi vừa mới tiến vào linh dược sư tháp động chút là ra tay, thủ đoạn hung mãnh, nhưng nếu La Văn này không thức thời, Kiệt Sâm cũng không ngại gạt bỏ hắn khỏi thế giới này. Nhưng không đợi Kiệt Sâm ra tay, Bố Lại Ân ở một bên lại sợ Kiệt Sâm bị thương tổn, đã mãnh liệt đi ra chắn trước người Kiệt Sâm, linh lực đáng sợ cũng từ trong cơ thể hắn thoáng một phát phóng thích, thần sắc phẫn nộ. Tháp Mẫu Lạp, ngươi đây là muốn làm gì? Nơi này là linh dược các ta, không phải Bố Mặc gia tộc ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn đắc tội bác chữ gia tộc sao? Hừ, động thủ trong thành, ngươi là muốn khiêu khích uy nghiêm của bái nhân Lý Hy thành chủ sao? Bố Lại Ân gầm lên. Hán tử đen gầy này chính là hộ pháp của Bố Mặc gia tộc, Tháp Mẫu Lạp thất giai trung cấp hoàng linh sư, thực lực không giống bình thường, hung danh hiển hách, mà Bố Lại Ân các chủ của linh dược các chỉ là một gã thất giai đê cấp hoàng linh sư, nhưng chuyện phát sinh ở linh dược các hơn nữa còn là vì bán ra thần hy thảo nên Bố Lại Ân phải đứng ra, không để đối phương động đến Kiệt Sâm. Hơn nữa trong chủ thành không cho phép chém giết, chuyện nếu náo đến ba châu đệ nhất gia tộc tộc trưởng, Đoan Mộc thành thành chủ bái nhân Lý Hy đại nhân thì Bố Lại Ân cũng không sợ. Đắc tội với bác chữ gia tộc ngươi sao? Ha ha, bản thân bác chữ gia tộc ngươi cũng sắp chết đến nơi rồi, còn ở nơi này giả trang gì nữa? Hán tử đen gầy Tháp Mẫu Lạp cười lạnh, khí thế trên người không giảm, đồng thời ánh mắt nhìn về phía La Văn ở một bên, hiển nhiên chờ mệnh lệnh của hắn. La Văn ánh mắt ngưng lại nhìn qua Bố Lại Ân và Kiệt Sâm, sát cơ trong mắt không chút che giấu. Bất quá hắn cũng không phân phó Tháp Mẫu Lạp ra tay, sắc mặt thay đổi mấy lần, cuối cùng cố nén nộ khí. Tốt tốt, Bố Lại Ân, xem như ngươi lợi hại, bất quá ngươi chờ đi, linh dược các này của ngươi cũng không được bao lâu nữa đâu, còn ngươi nữa tiểu tử, hắc hắc. La Văn cười lạnh hai tiếng, ánh mắt như độc xà giống nhìn vào Kiệt Sâm. Chúng ta đi, trong miệng của hắn quát lạnh quay người đi ra khỏi linh dược các, mà rất nhiều thủ hạ của hắn cũng hung hăng ngắm nhìn bọn người Kiệt Sâm, vội vàng đuổi kịp bước chân La Văn rời khỏi linh dược các. Trong đại sảnh ẩn ẩn truyền ra trận trận thanh âm nghị luận, sự ẩn nhận của La Văn khiến không ít khách mới đều có chút giật mình. Bình thường thanh niên tuổi này, đúng là độ tuổi khí diễm hung hăng càn quấy, giận dữ là ra tay, nhưng không nghĩ tới La Văn đại công tử dưới tình huống thể diện tổn hại lớn như thế còn có thể nhịn được không ra tay, không hổ là đệ tử đại gia tộc, cũng khiến không ít khách mới phải xem trọng hắn. Kiệt Sâm công tử thật có lỗi, khiến ngươi bị sợ hãi rồi. Bố Lại Ân nhìn qua bóng lưng La Văn đi xa, cau mày, chợt tràn đầy áy náy lên tiếng với Kiệt Sâm. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1424, Lôi Đình Nhất Kích. 1. Át không sao, Kiệt Sâm khoát tay áo, thần thái thong dong, hiển nhiên căn bản không để chuyện lúc trước ở trong lòng. Thiếu gia, đám người kia rất chán ghét, có muốn ta giết chết toàn bộ bọn họ không? Một bên, Khắc Lôi Nhã Thủy Trung không nói gì đột nhiên lên tiếng, thanh âm thanh tịnh vang lên trong đại sảnh. Soạt, lời của Khắc Lôi Nhã lập tức khiến tất cả mọi người trong đại sảnh không khỏi hoảng sợ, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Khắc Lôi Nhã. Đôi nam nữ này đến tột cùng có lai lịch gì? Khẩu khí lớn như vậy, động cái đã giết chết toàn bộ đối phương, đây chính là đại công tử của Bố Mặc gia tộc, người thừa kế gia tộc, nếu bị giết thì toàn bộ ba châu đều sẽ phát sinh đại chấn động, long trời lỡ đất. Cho dù không nói đến thân phận của La Văn công tử, chỉ riêng Tháp Mẫu Lạp hộ pháp kia cũng là thất giai trung cấp hoàng linh sư rồi, ở ba châu cũng coi là cường giả nhất lưu, mở miệng đã muốn giết chết toàn bộ, đó là thực lực thế nào chứ? Bất quá mọi người khi trông thấy tuổi tác của Khắc Lôi Nhã thì đều cười lắc đầu. Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã thoạt nhìn cực kỳ trẻ tuổi, chỉ có hơn 20 tuổi, bọn hắn chỉ cho hắn Khắc Lôi Nhã nói lời không cô kỵ, không biết đại lục hiểm ác, thuận miệng nói lung tung mà thôi. Hai vị kính xin theo ta đi lấy linh tạp. Bố Lại Ân các chủ khoát tay với Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã. Kiệt Sâm gật gật đầu, lúc này cùng Khắc Lôi Nhã đi theo sau lưng Bố Lại Ân các chủ lên bậc thang, ngoại trừ linh tạp, Kiệt Sâm còn có một chút nghi vấn muốn hỏi Bố Lại Ân các chủ này. Mà sau khi Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã đi theo Bố Lại Ân các chủ lên lầu, bên ngoài linh dược các, La Văn vừa mới đi ra lại lạnh lùng nhìn linh dược các cách đó không xa, trong mắt lóe lên sát ý lạnh như băng. Tháp Mẫu Lạp, người nói lúc trước người nọ có phải quá không biết điều không? Cho hắn mặt mũi, hắn lại không biết xấu hổ. Bên ngoài linh dược các, La Văn ánh mắt sảng giọng nhìn qua linh dược các cách đó không xa, trong miệng lạnh cười ra tiếng. Đại công tử tiểu tử lúc trước không khỏi quá không thức thời rồi, có muốn tại hạ thay ngươi giáo huấn tiểu tử kia một chút không? Tháp Mẫu Lạp lập tức tiến lên, trong đôi mắt mắt tam giác lóe lên hàn mang, hung ác lên tiếng. Hắn thân là gia tộc hộ pháp, thiếp thân thị vệ của đại công tử, ở ba châu gần đây hung hăng càn quấy đã quen, sao có thể nhịn được sỉ nhục hôm nay của đại công tử chứ? Tốt, có những lời này của ngươi là được rồi, tiểu tử lúc trước đang ở trong linh dược các, người chung quanh quá nhiều, một khi chúng ta động thủ, rất nhiều người chứng kiến, chúng ta rất là đối lý, bái nhân Lý Hy thành chủ tức giận lên thì gia tộc cũng rất là phiền toái. Trên mặt La Văn mang theo vẻ cười lạnh. Tháp mẫu lạp, chúng ta ở trà lâu này chờ tên chết tiệt kia đi ra, lát nữa ngươi mai phục ở phụ cận che kín mặt tiểu tử kia, vừa ra thì ngươi liền ra tay, sau khi đắc thủ thì lập tức ra khỏi thành, không người nào có thể tìm được ngươi, coi như có người đoán được là chúng ta ra tay, không có chứng cớ cũng căn bản không sao cả. Công tử anh minh, ngoặc kép, gã hán tử đen gây kia cung kính lên tiếng, trên mặt lộ ra một tia cười. Đúng rồi, nữ nhân kia đừng giết, công tử ta còn chưa từng gặp qua mỹ nữ có khí chất như vậy, đến lúc đó, hắc hắc. La Văn tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, trong mắt toát ra dáng cười dâm tà. Hắc hắc, Tháp Mẫu Lạp cũng dâm đãng cười rộ lên. Công tử, hai tên gia hỏa kia có phải trước tiên nên phái người tìm hiểu một chút, sau đó lại. Đúng lúc này, trong số hậu vệ ở sau lưng La Văn, một trung niên đầu lĩnh lại tiến lên, mở miệng đề nghị lên tiếng. Trung niên nhân này là đội trưởng của đội hộ vệ Bố Mặc gia tộc thất giai đê cấp Hoàng Linh Sư, là tộc trưởng Bố Mặc gia tộc sắp xếp ở bên người La Văn, gần đây làm việc rất trầm ổn cẩn thận. La Văn quay đầu, trong mắt lộ ra một tia không vui. Áo bỉ ra, không cần ngươi nhiều lời, ta tự có kết quả, tiểu tử kia xem bộ dáng thì tựa hồ là đệ tử của một gia tộc, bất quá đệ tử trẻ tuổi của một ít gia tộc trong Ba Châu ta đều biết cả, chưa từng gặp phải tiểu tử ca, nghĩ đến hẳn không phải là ở Ba Châu chúng ta, hơn nữa ngay cả thất giai hoàng cấp linh dược thần hy thảo cũng bất đắc dĩ lấy ra bán, đoán chừng là xuất thân từ một tiểu gia tộc nào đó thôi. Thất giai hoàng cấp linh dược ở trên thiên hải đại lục đủ để xưng là một báu vật vô giá, một đại gia tộc coi như có nghèo khốn thế nào, nhưng một khi chưa đến lúc gia tộc tồn vong, vạn bất đắc dĩ thì cũng tuyệt đối không mang thất giai linh dược ra bán, dù sao thì thất giai linh dược có thể dùng để giao dịch với một ít linh dược đại sư, cũng có thể hối đoái linh dược tề cường đại, là truyền thừa chi bảo. Bởi vậy La Văn coi Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã là đệ tử của một gia tộc suy tàn nào đó, tự nhiên không để trong lòng rồi. Áo bỉ ra trong nội tâm thầm than. Cùng gia tộc thế lực khác tranh phách, công tử làm vô cùng tốt, qua vài năm công tử sợ rằng sẽ kế thừa vị trí gia chủ. Nhưng công tử từ nhỏ đã bị gia tộc bồi dưỡng, cao cao tại thượng, chưa bao giờ chịu qua tư vị ở tầng chót, gần đây rất quan tâm thể diện, không biết nếu so với một số thứ, có đôi khi, mặt mũi thật sự không coi vào đâu. Bất quá áo bỉ ra cũng không nói gì nữa, dù sao lại, chuyện lúc trước nếu truyền đi, chẳng những có ảnh hưởng đối với công tử cũng quan hệ đến toàn bộ thể diện của Bố Mặc gia tộc. Hơn nữa quan trọng nhất là áo bỉ gia cũng cảm thấy La Văn thiếu gia quan sát rất đúng, gia tộc bình thường, trừ đi một tí tiểu gia tộc xuống dốc thì coi như thế lực có lớn đi nữa, có được linh dược tài liệu nhiều hơn nữa cũng sẽ không lấy thất giai hoàng cấp linh dược ra để bán lấy tiền. Bất quá áo bỉ gia chú ý cẩn thận vẫn phái ra một hộ vệ trong đội ngũ đi tìm hiểu tình huống của hai người lúc nãy trong linh dược các lúc trước một chút. Đi, chúng ta đi đến trà lâu chờ Tháp Mẫu Lạp, lát nữa, xem vào người đấy. La Văn cười lạnh nói, kính xin công tử yên tâm, chờ xem kịch vui a. Tháp Mẫu Lạp dữ tợn cười ra tiếng, hừ, làm ta mất mặt, quả thực là ăn hết tim gấu gan báo, không biết chữ chết viết thế nào mà. La Văn trong miệng hừ lạnh, sau đó lại mang theo rất nhiều hộ về đi lên trà lâu ở một bên, tìm một vị trí gần cửa sổ để ngồi xuống, một bên thưởng thức trà, một bên im im lặng lặng nhìn chăm chú vào linh dược các cách đó không xa, khóe miệng mang theo tia cười nghiền ngẫm. Mà trong khi La Văn ở bên ngoài chờ Kiệt Sâm đi ra. Kiệt Sâm công tử, trong tấm thẻ linh này có 300 triệu 1.000 vạn linh tệ, kính xin công tử cất kỹ. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1425, Lôi Đình Nhất Kích. 2. Trong phòng khách ở tầng 3 linh dược các, Bố Lại Ân các chủ lấy một tấm linh tạp hiện lên màu vàng cung kính đưa tới trong tay Kiệt Sâm. Kiệt Sâm tiếp nhận linh tạp, nhìn cũng không nhìn liền trực tiếp cho vào người, hiển nhiên cực kỳ tín nhiệm đối với Bố Lại Ân, mà Bố Lại Ân trông thấy cử động của Kiệt Sâm trong lòng cũng không khỏi có chút cảm động và bội phục. Thời gian tiếp xúc với Kiệt Sâm càng dài, Bố Lại Ân liền phát hiện mình càng nhìn không thấu người trẻ tuổi trước mặt này. Từ phục sức trên người Kiệt Sâm mà xem, tựa hồ cũng không phải xuất thân từ gia đình đại phú đại quý gì cả, nhưng loại khí chất mơ hồ phát ra này lại khiến Bố Lại Ân không dám có chút tùy tiện, đặc biệt là từ một ít chi tiết nhỏ, khiến Bố Lại Ân càng cảm giác được sự bất phàm của Kiệt Sâm. Bởi vì hắn có thể cảm nhận được Kiệt Sâm này tựa hồ căn bản không quan tâm đến thần hy thảo kia và 300 triệu 1.000 vạn linh tệ hối đoái được, loại thần thái tùy ý này căn bản không phải giả vờ, mà như đã nhìn quen linh dược phẩm giai cao vậy, rất là tự nhiên. Kiệt Sâm công tử này chắc hẳn xuất thân từ một đại gia tộc xuống dốc nào đó. Cuối cùng, Bố Lại Ân thầm nhận định về Kiệt Sâm ở trong lòng. Sau khi giao dịch xong thần hy thảo, Bố Lại Ân tâm tình không khỏi tốt hơn, cũng tùy ý hàn huyên với Kiệt Sâm vài câu. Đúng rồi, Kiệt Sâm công tử. Bố Lại Ân như nghĩ tới gì đó, thần sắc có chút ngưng trọng. Công tử hẳn không phải là người của Đoan Mộc Thành phải không? Nếu như công tử gần đây không rời khỏi Đoan Mộc Thành thì kính xin công tử cẩn thận một chút. Lúc trước La Văn kia chính là đại công tử của Ba Châu Bố Mặc gia tộc chúng ta, Bố Mặc gia tộc kia chính là Ba Châu đệ nhất linh dược thế gia, tộc trưởng Khuê Nhân càng là một gã bát giai trung cấp đế linh sư, thực lực không bình thường, đương nhiên, dùng thân phận của công tử tự nhiên sẽ không để ý những loại vụn vặt kia, nhưng cẩn thận một chút vẫn không sai. Ha ha, đa tạ Bố Lại Ân các chủ nhắc nhở rồi. Kiệt Sâm từ chối cho ý kiến cười cười, rồi sau đó lại cau mày nói. Bố Lại Ân các chủ, nghe nói linh dược các ngươi chính là sản nghiệp của đại lục Bác Ninh gia tộc, lấy thực lực của Bác Ninh gia tộc tựa hồ chắc có lẽ không quan tâm đến tiểu gia tộc như bố Mặc gia tộc a, sao ta lại cảm thấy. Lúc trước trong giao phong của bố Lại Ân và La Văn, Kiệt Sâm rõ ràng cảm thấy bố Lại Ân hoàn toàn ở thế yếu, cái này khiến Kiệt Sâm có chút khó hiểu, trong tư liệu mà Bỉ Tư Pháp mẫu tháp chủ cho hắn, Bác Ninh gia tộc thân là phân bộ của linh dược sư tháp, tại Thiên Hải Đại Lục có thể nói các một phương bá chủ coi như linh dược các ở chỗ này chỉ là một chi nhánh cũng không nên xuất hiện tình huống trước đó mới phải, theo như lời La Văn lúc trước, Bác Ninh gia tộc tựa hồ gặp phải một chút phiền toái. Cái này, bố Lại Ân các chủ không khỏi cười khổ một cái. Thực không dám giấu giếm, gần đây Bác Ninh gia tộc chúng ta, đích thật gặp phải một ít khó khăn, cho nên mới thành ra như thế. Bố Lại Ân các chủ lắc đầu, nhưng lại không nói cụ thể, dĩ nhiên đây chính là cơ mật của gia tộc, cho dù trên đại lục đã có không ít phong thanh, nhưng cũng không phải một các chủ chi nhanh như hắn có thể tùy ý đánh giá. Kiệt Sâm gật gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi thăm, tiếp theo lại hỏi thăm bố Lại Ân các chủ một chút tin tức về sinh mệnh chi thủy. Kết quả đúng như Kiệt Sâm tưởng tượng, bố Lại Ân các chủ này căn bản ngay cả sinh mệnh chi thủy là cái gì cũng không rõ ràng lắm, tự nhiên cũng sẽ không nghe nói qua tin tức về nó. Sau khi trao đổi đơn giản một phen, hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã dưới sự dẫn dắt của bố Lại Ân các chủ đã đi ra một cửa ra vào khác của linh dược các. Trong đại sảnh, không ít khách nhân vẫn chưa rời đi, thậm chí bởi vì chuyện lúc trước mà ngược lại có không ít người tới, muốn gặp xem thanh niên bán ra thần hy thảo và không cho La Văn đại công tử chút mặt mũi kia, sau khi nhìn thấy Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã, trong miệng không khỏi nhao nhao nghị luận. Bố Lại Ân các chủ, xin dừng bước. Cửa đại sảnh, Kiệt Sâm chắp tay với bố Lại Ân, cười lên tiếng. Hai vị, nếu sau này có linh dược gì, kính xin đến linh dược các ta, bố Lại Ân ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi hai vị. Bố Lại Ân cũng biết mình lúc trước đã nhặt được đại tiện nghi nên rất là nhiệt tình. Ở cửa sổ lầu 2 trà lâu cách linh dược các không xa. Công tử tiểu tử kia đi ra. Đột nhiên, thanh âm của một gã hộ vệ vang lên bên tai La Văn. La Văn vội vàng ngẩng đầu, chỉ thấy ở cửa ra vào linh dược các cách đó không xa, hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã dưới sự tiễn đưa của bố Lại Ân các chủ đang chậm rãi đi ra. Trò hay sắp tới rồi. Trong mắt La Văn mạnh mẽ bắn ra một đoàn tinh mang, buông chén trà trong tay xuống, khóe miệng nổi lên vẻ tươi cười, gắt gao nhìn chằm chằm vào hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã. Theo linh dược các đi ra, nhìn qua dòng người lui tới trên đường, Kiệt Sâm nhẹ thở ra một hơi. Thiếu gia, tiếp theo chúng ta đi nơi nào? Ánh mắt Khắc Lôi Nhã lướt qua đường cái, nhẹ giọng hỏi. Đi đến phủ thành chủ Đoan Mộc Thành này, bái phỏng bái nhân Lý Hy kia một chút. Kiệt Sâm trầm ngâm nói, bọn hắn hiện tại chính là tìm kiếm mù quán, muốn đạt được tin tức về sinh mệnh chi thủy tốt nhất nên ra tay từ chỗ các trưởng khống giả của các châu, dùng thực lực và địa vị của bọn hắn, nếu thật sự có sinh mệnh chi thủy, nghĩ đến sẽ có một ít tin tức. Ân. Khắc Lôi Nhã nhẹ gật đầu, nàng tựa hồ còn muốn nói điều gì, đúng lúc này. Oanh, một cổ linh lực cường đại đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đồng thời, một đạo lưu quang kim sắc phảng phất như linh xà xuất động giao long ra khe từ một đầu hẻm nhỏ ở một bên mạnh mẽ bắn ra quỷ mị lao về phía Kiệt Sâm như thiểm điện. Kim hệ linh lực đáng sợ tung hoành tàn sát bừa bãi, như hải dương màu vàng, tràn ngập hết thảy, một thanh trường kiếm hiện ra khí tức khủng bố như là độc xà phun lưỡi, xỏ xuyên ra một đạo vầng sáng chói mắt, như bạch hồng quán nhật đâm rách hư không, cho Kiệt Sâm một kích chí mạng. Ầm ầm, giờ khắc này, linh lực ngập trời bao phủ tất cả, linh lực màu vàng như một phiến hải dương bao phủ lấy tất cả mọi người ở đây. Thoáng chốc, không khí chung quanh đều thoáng chốc đọng lại. Khi Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã vừa đi ra khỏi linh dược các, trong linh dược các không ít khách mới đều đặt lực chú ý lên trên người Kiệt Sâm, vừa mới tận mắt nhìn thấy một màn này. Tất cả mọi người đều bị cổ sát ý lăng lệ ác liệt này làm cho sợ đến ngây người, sự xuất hiện của đối phương căn bản không hề có dấu hiệu, như trống rỗng xuất hiện vậy, quá nhanh và đột nhiên, một chiêu công ra, không có bất kỳ lưu thủ nào cả. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyện.com. Chương 1426, không lưu tình chút nào. Át công tử cẩn thận. Cách đó không xa, bố Lại Ân các chủ đang cười yếu ớt đưa mắt nhìn Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã rời đi cũng thấy được một màn này, trong miệng nhất thời giống to lên, đồng thời cả người như thiểm điện lướt đến, muốn chạy đến cứu viện. Nhưng sự xuất hiện của kẻ đánh lén thực sự quá mức đột ngột, linh lực hiện ra, mũi nhọn sắc bén, thoáng chốc đã lộ ra trường kiếm màu vàng lóe lên hàn mang đã xuất hiện ở trán Kiệt Sâm. Đây là một chiêu tất sát, căn bản không kịp ngăn cản. Trong lãnh mang màu vàng, khóe miệng Tháp Mẫu Lạp nổi lên một tia cười xâm lãnh. Sau khi nhận được mệnh lệnh của La Văn công tử, hắn liền không ngừng mai phục trong hẻm nhỏ ở một bên, không có nửa phần hoạt động, mà sau khi Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã xuất hiện, hắn cũng che giấu vô cùng tốt để phòng ám sát của mình bị bố Lại Ân các chủ phá hư nên hắn không ngừng đợi đến lúc bố Lại Ân các chủ đưa Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã ra đến cửa, lui lại thì mới phát động ra một kích như kinh lôi như vậy. Hắn cũng không biết thực lực của Kiệt Sâm cho nên sau khi ra tay không có bất kỳ dừng tay nào, thực lực thất giai trung cấp hoàn toàn bắn ra, được ăn cả ngã về không, gắng đạt tới một kích đánh chết đối phương, không để cho đối phương có chút cơ hội thở dốc nào cả. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, Tháp Mẫu Lạp thân là thất giai hoàng linh sư tự nhiên hiểu đạo lý này. Trường kiếm được quán chú một kích toàn lực của mình thoáng chốc đi tới Trán Kiệt Sâm, hai con mắt Tháp Mẫu Lạp hiện lên một tia hào quang khát máu, hắn đã có thể tưởng tượng được tràng cảnh trường kiếm của mình nổ nát đối phương đầu đối phương, hình ảnh óc màu trắng và máu tươi điên cuồng phun ra sẽ xinh đẹp cỡ nào a hát. Ha ha, chết đi. La Văn trên trà lâu cách đó không xa nhìn qua một màn này, trên mặt cũng lộ ra dáng cười dữ tợn. Các gia vào linh dược các Tháp Mẫu Lạp đã phát động ra công kích mãnh liệt nhất, trường kiếm ẩn chứa linh lực đáng sợ thoáng chốc đi đến trước mặt Kiệt Sâm, trong lòng của hắn cười gian, sát ý tung hoành. Nhưng thoáng chốc khi trường kiếm trong tay Tháp Mẫu Lạp sắp đâm trúng đầu Kiệt Sâm thì Tháp Mẫu Lạp nhất thời trông thấy ánh mắt thanh niên tóc đen kia đột nhiên nhìn phía hắn, trong đôi mắt lộ ra không phải hoảng sợ, không phải bối rối, cũng không phải mờ mịt mà là bình tĩnh, bình tĩnh không có một tia chấn động, bình tĩnh đến khiến người cảm thấy đáng sợ. Oanh, sau một khắc Tháp Mẫu Lạp liền trông thấy một bàn tay xuất hiện như thiểm điện, trước khi mình đâm trúng mi tâm đối phương thì đã một phát bắt được trường kiếm của mình. Dùng tay cầm kiếm quả thực là muốn chết. Tháp Mẫu Lạp trong nội tâm hừ lạnh, trong cơ thể linh lực bắn ra cố gắng đâm về phía trước, đồng thời linh lực toàn thân hắn từ trong trường kiếm liều lĩnh phụt lên mà ra. Trong tưởng tượng của Tháp Mẫu Lạp, tay của đối phương tuyệt đối sẽ bị oanh thành bột mịn dưới một kiếm của mình, nhưng một màn khiến Tháp Mẫu Lạp cảm thấy kinh hãi đã xảy ra, trường kiếm trong tay hắn phảng phất như lâm vào trong hắc ngọc cứng rắn nhất vậy, căn bản không cách nào tiến lên một chút nào nữa, đồng thời thất giai kim hệ linh lực ẩn chứa lực lượng hủy diệt khủng bố kia cũng giống như đá chìm đáy biển, không có nửa điểm chấn động. Phanh, trong ánh mắt kinh hãi của Tháp Mẫu Lạp, trên trường kiếm trong tay hắn bỗng xuất hiện vô số vết rạn chi chít, rồi sau đó phình một tiếng, biến thành mảnh vỡ đầy trời tiêu tán vào không trung. Không tốt, nhanh chóng rời đi. Giờ khắc này, trong nội tâm Tháp Mẫu Lạp không khỏi kinh hãi, trong đầu của hắn trống rỗng, trong nội tâm vào thời khắc này chỉ có như ý niệm như vậy trong đầu, cả người phảng phất như đại bằng phóng lên trời vậy, muốn nhanh chóng chạy khỏi chỗ này. Nhưng là đúng lúc này, hừ, một tiếng hừ lạnh vang lên bên tai Tháp Mẫu Lạp, một cổ lực lượng cường đại không thể ngăn cản trống rỗng xuất hiện ở chung quanh Tháp Mẫu Lạp, một lát Tháp Mẫu Lạp liền cảm giác mình bất chợt như bị đóng băng trong hàn băng vạn năm, thân thể rốt cuộc không cách nào nhúc nhích chút nào nữa, đồng thời, một cổ hấp lực vô hình từ phía dưới xuất hiện thoáng chống kéo thân thể hắn xuống. Một bàn tay kiên nghị, dài nhỏ sau một khắc liền xách cổ hắn như xách một con gà. Toàn bộ quá trình nói ra thì chậm chạp, kỳ thật chỉ trong một lát tất cả mọi người thấy được một màn rung động như thế, sát thủ thần bí phát ra một kích tất sát lại bị Kiệt Sâm trở tay bắt lấy trường kiếm thoáng chốc chấn vỡ, sát thủ thần bí kia trong lúc sợ hãi bay vút lên cũng bị Kiệt Sâm khẽ đảo tay, xách cổ như xách một con gà, toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, nhanh đến khiến người khó có thể tưởng tượng. Thoáng chốc tình thế nghịch chuyển. Toàn bộ quá trình cực nhanh, cứ thế liền nhìn thấy Tháp Mẫu Lạp đánh lén ra tay, Bố Lại Ân các chủ điên cuồng lao ra, muốn cứu viện Kiệt Sâm cũng chưa kịp đến trước người Kiệt Sâm. Hí. Giờ khắc này, một thanh âm hít khí lạnh trên toàn bộ đường cái và đại sảnh linh dược các vang vọng không thôi, tất cả mọi người ánh mắt ngốc trệ nhìn qua Kiệt Sâm lẳng lặng đứng ở nơi đó, lại nhìn người bịt mặt bị hắn xách trong tay, trong hai tròng mắt lộ ra thần sắc phi thường sợ hãi. Tuy rằng bọn hắn không rõ ràng lắm sát thủ thần bí này có thân phận thế nào, nhưng linh lực tung hoàng ban nãy và uy áp khủng bố kia, dĩ nhiên đã nói rõ, người bịt mặt này chính là một gã thất giai hoàng linh sư, nhưng một gã cường giả thất giai hoàng linh sư lại bị thanh niên tóc đen kia bắt lấy dễ dàng như vậy, loại xung đột thị giác mãnh liệt này khiến tất cả mọi người nhất thời đều là không dám tin vào hai mắt mình nữa. Cái này... Trên trà lâu cách đó không xa, La Văn vốn khóe miệng mang theo tia cười uống trà, bỗng nụ cười trên mặt cũng thoáng chốc đọng lại, đôi mắt của hắn kinh hãi, ngay cả trà trong chén trà trong tay rơi xuống người hắn cũng hồn nhiên chưa phát giác ra. Cửa ra vào linh dược các, dám ra tay với ta, để cho ta xem một chút ngươi là ai. Khóe miệng Kiệt Sâm cười lạnh, gỡ bịt mặt của đối phương xuống. Một khuôn mặt đen gầy nhất thời xuất hiện trước mặt Kiệt Sâm. Là hắn. Trên đường cái, trong linh dược các rất nhiều khách mới, đều cảm thấy trên khuôn mặt này mang theo kinh sợ và sợ hãi, không phải là Tháp Mẫu Lạp thiếp thân thị vệ của La Văn đại công tử Bố Mặc gia tộc thân là thất giai trung cấp kim hệ hoàng linh sư đây sao? Tháp Mẫu Lạp thân là thất giai trung cấp hoàng linh sư ở toàn bộ BNG Châu tuy rằng không thể xem như cao thủ cao cấp nhất nhưng cũng thuộc loại nhất lưu uy danh hiển hách, nhưng hôm nay, hắn đường đường là hộ pháp Bố Mặc gia tộc thất giai trung cấp hoàng linh sư, lại giống như một con gà bị Kiệt Sâm xách trong tay, toàn thân sụi lơ, không có nửa điểm lực chống cự. Một màn rung động như thế, khiến trong nội tâm mọi người ở đây đều nổi lên sóng to gió lớn, biểu lộ ngốc trệ, trong lúc nhất thời cơ hồ không thể tin được mắt mình. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1427, Bái Nhân Lý Hy. 1. Mà Bố Lại Ân các chủ muốn chạy đến cứu viện Kiệt Sâm càng tròn xoe hai mắt miệng há ra thật lớn, nghẹn họng nhìn chân chối thiếu chút nữa đã cắn luôn lưỡi mình. Ma quỷ, người này là ma quỷ. Trong tay Kiệt Sâm, Tháp Mẫu Lạp trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, thất giai trung cấp linh lực trong cơ thể hắn không ngừng phun trào, muốn đào thoát khỏi sự khống chế của Kiệt Sâm nhưng lại không được, dưới bàn tay Kiệt Sâm, linh lực trong cơ thể hắn phảng phất như đọng lại vậy, căn bản không cách nào điều động mảy may, toàn thân không có nửa điểm khí lực. Quả nhiên là ngươi, xem ra, là ta quá nhân từ rồi. Kiệt Sâm không khỏi lắc đầu, trong đôi mắt không có bất kỳ kinh ngạc, phảng phất đã sớm biết kết quả này. Kỳ thật từ lúc hắn đi ra khỏi linh dược các đã cảm giác được sát cơ truyền tới từ hẻm nhỏ rồi, hơn nữa, hắn trước khi chạm mặt tháp mẫu lạp cũng từ trong sát cơ kia cảm thấy được mùi của tháp mẫu lạp. Bất quá vì nghiệm chứng, Kiệt Sâm vẫn lột bịt mặt của đối phương ra. Một sát na này, toàn bộ đường cái đều yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người kinh ngạc nhìn qua Kiệt Sâm xách tháp mẫu lạp muốn xem hắn xử trí đối phương thế nào. Nếu đã xuất thủ với ta, như vậy, chết đi. Thanh âm ôn hòa, nhưng lại phi thường rõ ràng, từ trong miệng Kiệt Sâm lặng yên truyền ra, vang vọng bên tai tất cả mọi người. Hai con ngươi sợ hãi của tháp mẫu lạp trợn tròn. Không, thanh âm sợ hãi thê lương thoáng chốc vang vọng toàn bộ đường cái, chợt. Bông, tháp mẫu lạp cả người ầm ầm bạo tạc nổ tung, hóa thành bột mịn tiêu tán trong gió. Trong ánh mắt rung động, kinh hãi cả tất cả mọi người, hai mắt bình tĩnh của Kiệt Sâm chậm rãi nâng lên, ánh mắt ôn hòa như lưu thủy thoáng chốc nhìn phía lầu hai một tòa trà lâu cách đó không xa, đúng là chỗ của đám người La Văn. Ánh mắt Kiệt Sâm bình tĩnh, không mang theo nửa điểm khói lửa, nhưng rơi vào trong mắt La Văn lại như bị sét đánh, khiến bọn người La Văn không khỏi lông tơ đứng thẳng, từ đáy lòng bỗng dưng dâng lên một cổ hàn ý kinh thiên. Ta nguyên bản không để ngươi trong lòng, thả ngươi một con đường sống, lại không nghĩ rằng, ngươi không biết điều như thế, xem ra, là ta nhân từ rồi, đã như vậy thì toàn bộ đều chết đi cho ta. Kiệt Sâm trong miệng đạm mạc lên tiếng, hắn không để đối phương ở trong lòng, lại không nghĩ rằng, đối phương lại muốn giết chết hắn, đối với loại người này, Kiệt Sâm không có một chút thương cảm, về sau, hắn cũng không hề thương cảm. Lời nói của Kiệt Sâm truyền vào tai tất cả mọi người một cách rõ ràng, khiến ánh mắt của tất cả mọi người ở tràng nhìn phía La Văn ở trên trà lâu cách đó không xa. Không tốt, trên trà lâu, La Văn trong nội tâm run lên, sắc mặt trắng bệch liền cao giọng hô. Người này muốn hành thích ngăn lại hắn, nhanh, ngăn hắn lại. Tiếng gào thét của La Văn mọi người đều nghe được rõ ràng, La Văn trong miệng giống giận, đồng thời cả người từ lầu hai trà lâu mạnh mẽ nhảy xuống, chạy thục mạng về phía xa xa. Vèo, vèo, vèo, vèo, cùng lúc đó, một đội hộ vệ đi theo sau lưng La Văn cũng nguyên một đám từ trên trà lâu bay vọt xuống, nhưng bọn hắn cũng không chạy thục mạng, mà là ngăn giữa đường yểm hộ La Văn chạy thục mạng. Hộ vệ kia đội trưởng áo bỉ ra, đứng ở phía trước nhất đội ngũ, đôi mắt sắc bén, linh lực thất giai đê cấp trên người điên cuồng bắt đầu khởi động, ôm lấy ý chí hẳn phải chết. Thủ đoạn lúc trước của Kiệt Sâm khiến hắn hiểu được mình căn bản không thể nào là đối thủ của đối phương được, nhưng vì công tử, hắn dứt khoát đứng ra. Nhìn qua La Văn chật vật điên cuồng chạy thục mạng, Kiệt Sâm lắc đầu, lặng yên tiến về trước. Giống, mấy tên hộ vệ thấy thế, lúc này đều gào thét từ trong đám người giết ra, phóng tới Kiệt Sâm. Buồn cười, Kiệt Sâm than nhẹ một tiếng. Thì thầm, một cổ lực lượng vô hình, nhất thời lấy Kiệt Sâm làm tâm xông ra ngoài, thoáng chốc lướt qua mấy tên hộ vệ kia. Thân hình mấy tên hộ vệ kia đột nhiên đình chỉ, biểu lộ trên mặt cũng cứng lại, sau đó. Bông, bông, bông, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thân hình vài tên hộ vệ đột nhiên mở ra, hóa thành một chùm huyết vụ tiêu tán vào không trung. Cái này, đám hộ vệ còn lại lấy áo bỉ ra cầm đầu nhìn thấy một màn này, tất cả đều hoảng sợ trừng lớn hai mắt. Không, chạy mau. Từng tiếng giống hoảng sợ vang lên trên đường cái, rất nhiều hộ vệ sau lưng áo bỉ ra thoáng chốc hoảng sợ trên mặt không có một tia huyết sắc, nguyên một đám gào thét, không còn có ý chặn đường nữa. Có thể được tuyển trở thành cận vệ của La Văn, độ trung thành và dũng mãnh của những hộ vệ này không cần phải nghi vấn, nhưng ở trước mặt thủ đoạn đáng sợ kia của Kiệt Sâm, bọn hắn đã hoàn toàn mất đi dũng khí của mình. Giống, chỉ có áo bỉ ra là vẫn có thể miễn cưỡng bảo trì dũng khí, trong miệng của hắn gào thét, hai con ngươi đỏ bừng, liều lĩnh xông về phía Kiệt Sâm. Oanh, thất giai hoàng cấp linh lực như thiên trụ khởi động trên đường, hóa thành một cổ sóng biển bành trướng về phía Kiệt Sâm. Ngu xuẩn, Kiệt Sâm than nhẹ, cổ lực lượng vô hình kia lại lần nữa kéo dài, thoáng chốc xuyên thấu qua thân hình áo bỉ ra. Thân hình đang điên cuồng bay vút của áo bỉ ra đột nhiên đình trệ rồi, thất giai linh lực điên cuồng khởi động lúc trước cũng bỗng dưng tiêu tán, cặp mắt của hắn trừng tròn xoe, rồi sau đó, bồng, một tiếng, cũng giống như vài tên hộ vệ lúc trước, thân hình bạo liệt biến thành bột mịn hoàn toàn tiêu tán trong gió. Ở trước mặt Kiệt Sâm, cường giả thất giai hoàng linh sư và hộ vệ bình thường căn bản không có gì phân biệt cả. Sau khi đánh chết áo bỉ ra, Kiệt Sâm đột nhiên giơ lên tay phải với La Văn đang điên cuồng chạy thục mang. Một cổ lực lượng vô hình ngưng kết trên bầu trời, hóa là một bàn tay cực lớn, nhắm ngay La Văn đập tới. Nhanh, ngăn hắn lại, ngăn hắn lại. Ai có thể ngăn cản hắn, La Văn ta chắc chắn sẽ thâm tạ khiến hắn trở thành thành chủ một thành. La Văn phảng phất như phát điên gào thét. Hắn điên cuồng chạy thục mạng lấy, khóe mắt liếc qua cái chết của bọn người áo bỉ ra ở sau lưng, trong nội tâm tràn đầy hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy? La Văn hoàn toàn rối loạn, linh lực chấn động đáng sợ trên đỉnh đầu lan ra, uy áp đáng sợ kia mạnh mẽ hàng lâm. Ta còn muốn làm tộc trưởng Bố Mặc gia tộc. Ta còn muốn xuất lĩnh gia tộc đại quân, chinh phục từng tòa thành trì nhất thống Ung Châu. Ta phải khiến Bố Mặc gia tộc trở thành một phương bá chủ trên đại lục, sao có thể chết vào hôm nay được? La Văn không muốn tin tưởng. Hắn còn có kế hoạch lớn, sự nghiệp lớn còn chưa hoàn thành. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này rõ ràng đã nghèo đến nổi ngay cả thất giai linh dược cũng xuất ra để bán, rõ ràng chỉ có 20 tuổi thế nhưng thực lực của hắn sao lại đáng sợ như vậy, tháp mẫu lạp và áo bỉ ra đều là thất giai hoàng linh sư A-hát, ngay cả ngăn cản hắn một chút cũng không được. Bạn đang nghe truyện dược thần tác giả ám ma sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1428, bái nhân Lý Hy. 2. Át La Văn trong nội tâm không cam lòng. Ta tại sao phải chọc nhân vật như vậy? La Văn gào rú, uy áp vô hình hàng lâm, khiến hắn trùng trùng điệp điệp ngã nhào trên đất. Bộ áo lông trắng đẹp đẽ quý giá trên người của hắn cũng cả ra đạo đạo vết máu, cả người không còn một chút tiêu sái nào, chật vật phi thường, hoảng sợ nhìn qua bàn tay cực lớn từ trên trời giáng xuống. Không, ngươi không thể giết ta. La Văn trong giọng nói hoảng sợ mang theo khóc nức nở. Giết ta, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt nào, bố Mặc gia tộc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, tha ta, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Sẽ không bỏ qua ta. Thanh âm Kiệt Sâm bình thản, ánh mắt nhìn qua La Văn như nhìn một cỗ thi thể. Ta không muốn giết người, nhưng ngươi lại chọc ta, về phần ngươi nói bố Mặc gia tộc. Ha ha, trong mắt ta, bố Mặc gia tộc ngươi thì có là gì? Bàn tay của Kiệt Sâm vô tình ép xuống. Phốc, mặt lộ vẻ hoảng sợ La Văn, thoáng chốc bị đập trở thành một đống bùn máu, đỏ thẫm máu tươi tại trên đường phố chảy xuôi, lộ ra đặc biệt chói mắt. Vù vù, gió lạnh xâm lãnh thổi qua trên đường cái, phiêu tán trận trận mùi máu tươi khiến người buồn nôn. Yên tĩnh như chết. Một màn này khiến mọi người ở tràng đều như hóa đá, nhìn Kiệt Sâm sắc mặt bình tĩnh, lại nhìn La Văn hóa thành một đống bùn máu, trong đôi mắt tràn đầy khó có thể tin và sợ hãi. La Văn đại công tử của bố Mặc gia tộc lại bị giết chết, đối phương còn không có chút lưu tình và mềm lòng nào, thủ đoạn lăng lệ ác liệt kia khiến tất cả mọi người đều sợ ngây người. La Văn là ai? Bố Mặc gia tộc đại công tử, nghe nói đã lấy được quyền thừa kế gia tộc, mấy năm gần đây dĩ nhiên tiếp xúc vào đại lượng sự vụ của bố Mặc gia tộc, trở thành một phương bá chủ của Ung Châu, nhân vật phong vân của đại lục. Nhưng hôm nay lại chết rồi, chết biệt khuất như thế, không có nửa phần tôn nghiêm và địa vị, cái chết của hắn chắc chắn sẽ khiến cho cả Ung Châu rung động. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều rời ánh mắt về phía Kiệt Sâm, nhìn nhân vật phảng phất như ma quỷ này, trong lòng chỉ có kinh hãi. Thật đáng sợ, hắn là người sao? Tất cả mọi người hai chân đều như nhũn ra, trái tim cũng phù phù kinh hoàng, đối với rất nhiều dân chúng bình thường mà nói, thất giai hoàng linh sư, dĩ nhiên đã là đại nhân vật, về phần Kiệt Sâm thì chính là một tử thần. Không ít quý tộc trong đại sảnh linh dược các lúc trước cũng là nhớ lại lời Khắc Lôi Nhã nói muốn giết chết toàn bộ bọn người La Văn, bọn hắn vốn tưởng rằng là ăn nói khùng điên, không nghĩ tới bây giờ lại trở thành sự thật. Bố Lại Ân các chủ, trước tiên xin đa tạ ngươi đã cứu viện. Kiệt Sâm xoay người, lên tiếng với bố Lại Ân các chủ. Kiệt Sâm công tử, không nên khách khí. Bố Lại Ân các chủ biểu lộ ngốc trệ vội vàng khoát tay, thân thể khẽ run, hắn lúc này vẫn chưa lấy lại được tinh thần từ trong rung động ban nãy. Kiệt Sâm gật gật đầu. Cáo từ, nói xong Kiệt Sâm liền cùng Khắc Lôi Nhã quay người tiếp tục đi về phía phủ thành chủ, chỉ để lại những người vây xem hai mặt nhìn nhau. A-hát, đúng rồi, Kiệt Sâm quay đầu lại nhìn về phía mấy hộ vệ thoát được một kiếp. Các ngươi chính là hộ vệ của bố Mặc gia tộc gì đó phải không? Các ngươi trở về nói với tộc trưởng bố Mặc gia tộc, nói nếu như muốn tìm ta báo thù ta không ngại. Ngoặc kép, trước khi tìm ta báo thù, nhớ rõ bảo hắn phải có chuẩn bị tâm lý. Bố Mặc gia tộc các ngươi, từ nay về sau sẽ bị xóa tên khỏi Thiên Hải Đại Lục. Kiệt Sâm nói rất bình thản, nhưng lời này lại khiến mọi người chung quanh nghe thấy không rét mà run. Dứt lời, Kiệt Sâm liền cùng Khắc Lôi Nhã lại lần nữa cất bước, thẳng đến khi thân ảnh hai người biến mất ở cuối đường phố, rất nhiều dân chúng ở đây vẫn câm như hến, trong nội tâm phát lạnh. Chúng ta làm sao bây giờ? Mấy hộ vệ sắc mặt trắng bệch, có thể làm sao, nhanh đi bẩm báo tộc trưởng. Một hộ vệ trong đó lên tiếng, mấy người lúc này đỡ lấy thân thể nhau, chật vật rời khỏi chỗ này. Đát đát đát, sau một lát một hồi tiếng vó ngựa kịch liệt vang lên trên đường, một đội kỵ binh võ trang đầy đủ từ một đường cái khác bôn tập mà đến. Nghe nói ở đây đã xảy ra tranh đấu, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ không biết trong chủ thành cấm đánh nhau sao? Kỵ sĩ râu quái nón kia trong miệng quát chói tai, ánh mắt sắc bén vờn quanh qua mọi người, nhưng chỉ được nhận lại ánh mắt có chút kinh hãi. Sau khi Kiệt Sâm bọn hắn ly khai linh dược các không bao lâu thì tất cả phát sinh ở đây cũng nhất thời thông qua các con đường, nhanh chóng truyền đến trong tai toàn bộ các gia tộc của Ung Châu. Cùng lúc đó, hai người Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã đã đến trước cửa ra vào phủ thành chủ Đoan Mộc Thành. Phủ thành chủ của Đoan Mộc Thành này thật giống như một cái hoàng cung. Khắc Lôi Nhã nhìn qua cung điện cao cao trước mặt, không khỏi lên tiếng. Kiệt Sâm cũng nhìn sang, cả thành chủ phủ chiếm diện tích thật lớn, tọa lạc ở trung ương Đoan Mộc Thành, uy vũ phi thường, kiến trúc trong đó cũng cao vài chục trượng, toàn thân đều là tượng nha bạch sắc. Đại lượng hộ vệ vần quanh cả phủ thành chủ thể hiện ra quyền uy vô thượng, thành chủ phủ này chỉ từ bề ngoài đã khí phách hơn hoàng cung của Áo Lan Đa Vương quốc nhiều rồi. Hy vọng bá nhân Lý Hy thành chủ kia có nhà a. Kiệt Sâm cảm thán một tiếng. Chỗ ở của thành chủ Đoan Mộc Thành tự nhiên phải đề phòng xâm nghiêm, có đại lượng hộ vệ tuần tra. Người nào,

Đây là một lão giả mặc trường bào màu đen, thân hình gầy cao, tóc có chút hoa râm, bộ dáng như là 50 tuổi, tóc vì rằng hoa râm, nhưng trên mặt lại không có một tia nếp nhăn, cả người tựa như một cây phi lao giữa không trung, trên người có loại khí thế khiến cho người không thể dung chuyển. Lão giả này lăng không mà đứng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Kiệt Sâm, trong đôi mắt mang theo chút vẻ giận dữ. Thành chủ đại nhân, nhìn thấy người này, đám binh lính dưới uy áp của Kiệt Sâm đều nhao nhao ngã xuống, lập tức toát ra thần sắc kích động, mừng rỡ, trong suy nghĩ của bọn hắn thì thành chủ của Đoan Mộc Chủ Thành tuyệt đối là vô địch. Bái nhân Lý Hy thành chủ, Kiệt Sâm cười nhạt một tiếng, nhìn về phía đối phương. Tại hạ Kiệt Sâm cố ý tới bái phỏng, chỉ là hộ vệ của ngươi lại. Tại hạ bất đắc dĩ, chỉ phải ra hạ sách này, kính xin bái nhân Lý Hy thành chủ thứ lỗi. Kiệt Sâm cười cười ngắm nhìn rất nhiều hộ vệ và thành vệ quân nắm chặt binh khí chung quanh, đồng thời thu hồi lại uy áp trên người, cả người lập tức trở nên bình thản không có gì lạ, tựa hồ như một người bình thường không có bất kỳ linh lực nào vậy. Từ khí thế tản mát ra từ trên người lão giả này, Kiệt Sâm liếc mắt liền nhìn ra được lão giả này chính là một gã cường giả bát giai đỉnh phong đế linh sư, hơn nữa thực lực trong số bát giai đỉnh phong cũng tuyệt đối là tồn tại nổi bật. Nghe được lời nói của Kiệt Sâm, cảm nhận được ánh mắt Kiệt Sâm không hề có địch ý, trong nội tâm bái nhân Lý Hy không khỏi thở phào một hơi, hiển nhiên đối phương cũng không phải đến đây nháo sự, uy áp kinh người tản mát ra từ trên người Kiệt Sâm lúc trước khiến bái nhân Lý Hy cũng có chút kinh hãi, biết rõ thực lực của người trẻ tuổi trước mặt kia tuyệt đối không thua kém gì mình. Thì ra là thế, ha ha, nguyên lai là Kiệt Sâm huynh đệ, các hạ có thể tới, là vinh hạnh của bái nhân Lý Hy ta, là hộ vệ của ta lỗ mãng rồi, kính xin các hạ vào trong nói chuyện. Trên mặt bái nhân Lý Hy lập tức lộ ra dáng tươi cười, toàn bộ bay vút mà xuống, trong miệng cười ra tiếng. Tuy rằng tiếng giống của Kiệt Sâm trước kia quả thật đã làm tổn hại đến mặt mũi của hắn, bất quá thực lực khủng bố của Kiệt Sâm cũng khiến bái nhân Lý Hy không muốn trêu chọc vào một đại địch như vậy. Thành chủ đại nhân, Kiệt Sâm này lúc trước ở cửa ra vào Linh Dược Các đã đánh chết La Văn đại công tử của bố Mặc gia tộc, còn đánh chết cả Tháp Mẫu Lạp và Áo Bỉ gia nữa. Thống lĩnh thành vệ quân thân thể còn run nhè nhẹ không khỏi lên tiếng nhắc nhở. A hát, ta đã biết, bái nhân Lý Hy nhìn Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã, trong ánh mắt lại không có gì khác thường, tiếp tục cười nói. Hai vị thỉnh, vài tên hộ vệ lúc này mở cửa đại môn ra cung kính mời bái nhân Lý Hy và hai người Kiệt Sâm vào phủ thành chủ. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã mất mạng rồi, vừa rồi hai vị đại nhân kia tuyệt đối là cường giả bát giai đế cấp. Nhìn qua bóng lưng Kiệt Sâm bọn hắn rời đi cửa ra vào phủ thành chủ, rất nhiều hộ vệ trong miệng đều không khỏi thật dài một hơi, hai chân có chút như nhũn ra, trong lòng còn sợ hãi, sắc mặt trắng bệch. Một hồi gió mát thôi qua, bọn hắn lúc này mới cảm giác được áo bên trong áo giáp giờ phút này đã sớm ướt đẫm mồ hôi rồi. Thân là hộ vệ phủ thành chủ, kiến thức của bọn hắn tự nhiên cực cao, nếu là cường giả bình thường thì bái nhân Lý Hy đại nhân tuyệt đối sẽ không khách khí như thế. Phủ thành chủ của Đoan Mộc Thành rất lớn, bất quá cơ hồ mỗi một người trong phủ thành chủ đều hiểu rõ toàn bộ phủ đệ gần như một phần tư diện tích là lưu huyền cấm địa trong phủ đệ. Bởi vì đó là nơi bái nhân Lý Hy thành chủ ở lại, tu luyện, làm việc ngoại trừ thê tử, nhi nữ cùng với trưởng lão gia tộc và các thị nữ của bái nhân Lý Hy ra, không được bái nhân Lý Hy cho phép, coi như là đệ tử trực hệ của Lạc Tư gia tộc cũng không cách nào tùy ý tiến vào, nhất định phải đến thông báo, mới được là có thể đi vào. Lưu huyền phi thường rộng, thiết kế bên trong cũng vô cùng xa hoa, đại lượng hoa và cây cảnh chân quý tùy ý gieo trồng trong hoa viên, nhưng lại không lộ ra một chút mất trật tự nào cả, mang đến cho người một loại cảm giác thoải mái, hiển nhiên là được xuất từ tay một kiến trúc đại sư nào đó có một loại thủ pháp xảo đoạt thiên công. Kiến trúc ở bên trong vô cùng hoa lệ, nhưng chỗ tu luyện của bái nhân Lý Hy lại cực kỳ mộc mạc, cũng tương đối đơn giản, mang đến cho người một loại cảm giác đại khí đặc biệt. Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã tự nhiên được mời vào trong phòng khách ở chỗ sâu nhất trong Lưu huyền rồi. Mấy nữ tử hơn 20 tuổi, dung mạo cực kỳ thanh lệ đang cung kính đứng trong phòng, chờ bái nhân Lý Hy phân phó. Lệ ti, dựa theo tiêu chuẩn lần trước Hắc Nhĩ Nặc đến, chuẩn bị yến hội. Bái nhân Lý Hy thành chủ phân phó với mỹ nữ tóc vàng trong sảnh. Vâng, đại nhân, mỹ nữ tóc vàng kia cung kính lên tiếng, nhưng trong lòng rất là kinh ngạc, chẳng những nàng mà các thị nữ còn lại cũng không khỏi giật mình nhìn Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã, nhưng trong lòng lại không khỏi suy đoán, hai vị này thoạt nhìn vô cùng trẻ tuổi, đến tột cùng là thành viên của gia tộc nào lại khiến bái nhân Lý Hy đại nhân coi trọng như thế. Bái nhân Lý Hy đại nhân tiếp đãi khách nhân cũng phân ra đẳng cấp, mà bây giờ bái nhân Lý Hy phân phó lại chính là yến hội đẳng cấp cao nhất, Hắc Nhĩ Nặc kia chính là người cầm quyền của Vĩnh Châu, một trong 32 đại châu trên đại lục, là một gã bát giai đỉnh phong đế linh sư, thân phận cao quý dị thường, quan hệ với bái nhân Lý Hy đại nhân cũng rất tốt, hôm nay bái nhân Lý Hy đại nhân đã nói như vậy, hiển nhiên đã xem hai vị này thành nhân vật ngang hàng với mình rồi. Hai vị này chẳng lẽ là đệ tử thiên tài đỉnh tiêm của hai thế lực lớn kia? Lệ Ti và một đám thị nữ trước khi đi ra khỏi đại sảnh, đều vụng trộm nhìn thoáng qua Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã, đáy lòng thầm suy đoán nói. Kiệt Sâm huynh đệ, ngươi là lần đầu tiên đến Ung Châu ta phải không, hôm nay sẽ cho ngươi nếm thử mỹ thực của Ung Châu chúng ta, cam đoan khiến ngươi nếm qua khó quên. Bái nhân Lý Hy thành chủ nhìn về phía Kiệt Sâm cười lên tiếng. A hát, Kiệt Sâm nhíu mày lại, nở nụ cười. Vậy hôm nay ta phải hảo hảo nếm thử rồi. Trong lúc nói chuyện với nhau, rất nhanh, một đám thị nữ liền bày các loại mỹ thực lên một bàn ăn dài hẹp, một bình rượu chân quý được cất kỹ. Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã ngồi ở một bên, còn ở chủ vị chính là bái nhân Lý Hy. Kiệt Sâm huynh đệ, ta trước kia nghe thủ hạ nói, ngươi đánh chết La Văn đại công tử của bố Mặc gia tộc, không biết là chuyện gì xảy ra. Bái nhân Lý Hy cười lên tiếng, là La Văn kia muốn chết, chúng ta cũng không có biện pháp gì. Khắc Lôi Nhã ở bên cạnh nhếch miệng, không khỏi nói. La Văn muốn chết, bái nhân Lý Hy không khỏi ngẩn người. Ha ha, chuyện là như vậy. Kiệt Sâm cười cười, lúc này nói chuyện trải qua lúc đó ra, đồng thời nhìn về phía bái nhân Lý Hy. Bái nhân Lý Hy tuy mạnh, nhưng ở trong mắt Kiệt Sâm lại không coi là gì, nếu như hắn muốn thay La Văn lấy lại công đạo, Kiệt Sâm cũng căn bản không để trong lòng. Thì ra là thế, bái nhân Lý Hy gật gật đầu. Vậy thật đúng là La Văn kia tìm chết rồi, tự cho gia tộc mình cường đại, lại trêu chọc đến trên đầu Kiệt Sâm huynh đệ, thật sự là có hận vô châu a hát. Nghe được lời nói của bái nhân Lý Hy thành chủ, lần này lại đến phiên Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã sững sờ, hắn không nghĩ tới bái nhân Lý Hy sẽ nói như vậy. Bất quá, rất nhanh Kiệt Sâm đã phục hồi lại tinh thần, từ biểu hiện của thành chủ bái nhân Lý Hy có thể nhìn ra rất hiển nhiên quan hệ giữa bái nhân Lý Hy và gia tộc bố Mặc cũng không phải thập phần giao hảo. Bất quá cũng thế, nếu như nói tại Ung Châu này, thành chủ bái nhân Lý Hy là đế vương mà nói thì gia tộc bố Mặc chính là chư hầu một phương, chư hầu cường đại quá mức, hung hăng càn quấy thái quá thì nhất định đế vương sẽ đéo thích. Đôi khi bái nhân Lý Hy cũng vì hòa bình Ung Châu mà không tùy ý gây chiến khi gia tộc bố Mặc kia ra tay, nhưng không có nghĩa là bái nhân Lý Hy sẽ để mặc cho gia tộc bố Mặc không ngừng phát triển, ngày càng vững mạnh. Biết rõ điểm này, Kiệt Sâm cũng giật mình. Kiệt Sâm huynh đệ đã đến Ung Châu thì bái nhân Lý Hy ta cũng rất cao hứng, không biết lần này Kiệt Sâm ngươi tới là có chuyện gì. Thành chủ bái nhân Lý Hy cười híp mắt lại, nói. Có chuyện gì thì cứ nói ra, chỉ cần có thể thì bái nhân Lý Hy ta nhất định sẽ hỗ trợ. Kiệt Sâm nở nụ cười, đáp. Thành chủ bái nhân Lý Hy, lúc này ta đến đây là muốn hỏi thăm một việc. Trong lúc Kiệt Sâm và thành chủ bái nhân Lý Hy, thành chủ đang trò chuyện trong phủ thành chủ. Thành Hắc Lâm, nơi này là một tòa thành trì cỡ lớn ở miền Tây Ung Châu, diện tích cả tòa thành cực lớn, giống như là một man hoang cự thú tọa lạc ở phía Tây Ung Châu. Hắc Lâm Thành là thành trì cỡ lớn, gần với chủ thành Đoan Mộc ở Ung Châu. Mà nó cũng là đại bản doanh của gia tộc bố Mặc, đệ nhất linh dược thế gia tại Ung Châu, là căn cơ gia tộc Ung Châu. Giờ phút này, bên trong đại sảnh triển xí đích thủy ấn ở Hắc Lâm Thành, tộc trưởng khuê nhân của gia tộc bố Mặc đang tươi cười đón tiếp hai gã khách nhân không giống bình thường. Tất Tiết đại sư, đây là cây đế linh thảo bát giai mà vô số đệ tử gia tộc bố Mặc ta đã trải qua thiên tân vạn khổ mới lấy được, còn có hai khỏa long lực quả thất giai này cũng tốn đại lượng đệ tử mới lấy được, kính xin Tất Tiết đại sư vui lòng nhận cho. Chủ vị phóng khách, một người đàn ông đen gầy, sắc mặt ngăm đen, dáng người khô cán đưa ba cái hộp ngọc trong tay ra, đưa tới trước mặt một lão giả có tròm râu màu nâu xám đang ngồi ở đối diện bàn. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 1431 Thần Diệt Cốc. Mà bên cạnh lão giả tròm râu màu nâu xám chính là một lão giả mặc một bộ trường bào hỏa hồng sắc đang ngồi ngay ngắn, trên người hắn bao giờ cũng tỏa ra một cỗ khí tức hỏa diễm kinh người, khiến người khác cảm giác như đang ở trong lò lửa, mang lại một loại uy áp khó tả. Người đàn ông rìa mép đen gầy này chính là tộc trưởng khuê nhân, đại tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc bố Mặc, là đế linh sư bát giai trung cấp, là một phương bá chủ Ung Châu, một trong 32 đại châu tại Thiên Hải Đại Lục, khống chế nhiều tòa thành trì tại Ung Châu. Nhân vật như vậy, đi tới chỗ nào cũng đều là uy phong lẫm lẫm, khí phách vô cùng. Nhưng đối diện với lão giả tròm râu màu nâu xám kia, tộc trưởng khuê nhân này lại đặc biệt lộ ra vẻ cung kính và khiêm tốn. Nếu để cho những tộc trưởng các gia tộc khác tại Ung Châu nhìn thấy bộ dạng này của tộc trưởng khuê nhân thì chỉ sợ tất cả đều sẽ chấn động. Bát giai đế linh thảo, thất giai long lực quả. Lão giả được xưng là Tất Tiết đại sư kia sau khi nghe tộc trưởng khuê nhân nói thì trong đôi mắt lập tức toát ra một tia quang mang tham lam, cả người tiếp nhận hộp ngọc của tộc trưởng khuê nhân, cẩn thận mở ra. Oanh, bên trong cái hộp thứ nhất là một cây linh dược giống như đế vương, có 9 cành, phảng phất như một cái vương miện đế vương, tản ra khí thức khủng bố khiến người khác không dám tới gần, chính là bát giai linh dược trong truyền thuyết đế linh kỳ. Mà ở trong hộp ngọc thứ hai chính là hai trái cây toàn thân màu nâu. Hai trái cây này lớn cỡ nắm đấm, trên thượng diện có vằn lốm đốm, lưu chuyển lên đạo đạo long lực chi khí hệ thổ, đây chính là thất giai hoàng cấp linh dược long lực quả. Ha ha, tộc trưởng khuê nhân, ngươi thật đúng là thần thông quảng đại. Tại miền Tây Ung Châu nho nhỏ này, lại không nghĩ rằng ngay cả bát giai đế linh thảo cũng có, thật sự không giống bình thường a. Nếu để cho ngươi trở thành trưởng khống giả Ung Châu, chẳng phải là thuốc tiên cửu giai cũng đều có thể có sao? Trong mắt lão giả Tất Thiết đại sư kia lóe lên tinh quang, cười lên ha ha. Trở thành trưởng khống giả Ung Châu. Tộc trưởng khuê nhân nghe như thế, hai con ngươi hắn liền phát sáng lên, đồng thời cười phá lên, nói. Hết thảy đều là phúc của Tất Thiết đại sư, bất quá, nếu như ta có thể thật sự trở thành trưởng khống giả Ung Châu thì ta không dám cam đoan cửu giai thuốc tiên, nhưng linh dược thất giai bát giai thì ta tin tưởng có thể tuyệt đối muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tộc trưởng khuê nhân lên tiếng thề thốt, Ha ha, tộc trưởng Khuê Nhân, không cần phải gấp, ngươi đã có thần diệt cốc của ta ủng hộ thì nhất định ngươi sẽ có cơ hội nắm quyền hành toàn bộ Ung Châu này. Tất Thiết đại sư cười tủm tỉm lên tiếng, dùng tay vuốt vuốt chòm râu màu nâu xám của mình. Vậy thì Khuê Nhân ta liền cảm tạ thần diệt cốc cùng Tất Thiết đại sư ủng hộ rồi. Sau khi nghe được Tất Thiết đại sư ám chỉ, lúc này Khuê Nhân kích động lên tiếng, ngay cả con mắt cũng đều đỏ lên. Thần diệt cốc này chính là một trong hai thế lực cao cấp nhất tại Thiên Hải Đại Lục, cường giả nhiều như mây, âm thầm khống chế 6 trong 32 châu tại Thiên Hải Đại Lục, thực lực hoàn toàn áp đảo tại Ung Châu này. Chỉ cần ra lệnh một tiếng thì toàn bộ đại lục này đều không có người nào dám ngỗ nghịch. Mà Tất Thiết đại sư chính là linh dược đại sư ở bên trong thần diệt cốc, một thân tạo nghệ linh dược học cực kỳ kinh người, là một gã linh dược hoàng sư thất giai cao cấp, đồng thời cấp bậc linh sư cũng đạt đến đế linh sư bát giai trung cấp. Tại thần diệt cốc cũng thập phần hiển hách. Cho tới nay, Khuê Nhân đều một mực không cam lòng chỉ làm chư hầu một phương tại Ung Châu. Nhưng đối mặt với gia tộc Lạc Tư cường thế, thành chủ bá nhân Lý Hy cường đại thì Khuê Nhân cũng chỉ biết lắc đầu bất đắc dĩ. Bất quá, hiện giờ đã có thần diệt cốc ủng hộ thì hết thảy đã khác hẳn lúc trước rồi. Tuy rằng gia tộc Lạc Tư cường đại nhưng trước mặt một trong hai thế lực cao cấp nhất Thiên Hải Đại Lục là thần diệt cốc thì lại không đáng một xu. Như vậy thì chuyện gia tộc bố mặc của mình trở thành đệ nhất gia tộc tại Ung Châu cũng là chuyện nằm trong tầm tay. Trong đại sảnh, khóe miệng tộc trưởng Khuê Nhân lộ ra vẻ mỉm cười, phác họa hình ảnh mỹ hảo tương lai của gia tộc. Lúc này hắn đã tưởng tượng ra quang cảnh chính bản thân hắn xuất lĩnh gia tộc bố mặc đứng trên đỉnh uy phong của Ung Châu rồi. Tộc trưởng đại nhân, việc lớn không tốt rồi. Nhưng ngay tại lúc Khuê Nhân đang lâm vào trong ước mơ mỹ diệu của mình thì một hồi tiếng bước chân kịch liệt đột nhiên vang lên bên ngoài đại sảnh, đồng thời một thanh âm sợ hãi từ bên ngoài mãnh liệt truyền vào tai hắn, lập tức kéo hắn về với thực tế. Khuê Nhân không khỏi nhíu mày một cái, trong mắt toát ra vẻ giận dữ. Vì tiếp đãi Tất Thiết đại sư nên hắn đã cố ý phân phó thủ hạ không có chuyện gì quan trọng thì đứng tới quấy rầy. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng vẫn có người giống to lỗ mãng quấy nhiễu khách quý như thế, điều này khiến trong lòng hắn cực kỳ không vui. Tất Thiết đại sư, thủ hạ của ta không hiểu chuyện đã kinh động đến ngài, ta sẽ khiến hắn lui đi. http://tiuyencuatui. Nét Khuê Nhân nhìn Tất Thiết nói, mặt mũi tràn đầy vẻ áy náy. Không sao, tộc trưởng Khuê Nhân, nói không chừng thì thực sự có chuyện quan trọng rồi. Nhưng ngàn vạn lần đừng quấy rầy chuyện tốt của ngươi. Nhận được ba gốc tài liệu chân quý nên tâm tình Tất Thiết rất tốt, lên tiếng cười nói. Khuê Nhân do dự một chút, nhẹ gật đầu, hắn đã phân phó thủ hạ đừng quấy rầy nhưng bọn hắn vẫn vội vàng đến như vậy thì hiển nhiên đã có chuyện xảy ra. Vào đi, Khuê Nhân vừa lên tiếng, cửa lớn đại sảnh đang đóng chặt thoáng cái bị mở ra, một lão giả mang trên mặt vẻ kinh hoàng và lo lắng từ bên ngoài bước nhanh vào, chính là tổng quản gia tộc bố Mặc. Lão giả này vừa đi vào đại sảnh thì phốc một tiếng, ngay lập tức quỳ xuống, trong ánh mắt tràn đầy vẻ thống khổ uất ức lên tiếng. Tộc trưởng đại nhân, việc lớn không tốt rồi, La Văn đại công tử, hắn ở Đoan Mộc Thành bị người. Nói đến đây, lão giả òa khóc lên ô ô, La Văn hắn bị làm sao? Rốt cuộc thì Khuê Nhân không cách nào bảo trì trấn định nữa, quát lên. La Văn đại công tử, hắn bị người ta giết rồi. Lão giả thống khổ kêu lên, cái gì? Trên mặt Khuê Nhân lập tức bao phủ một lớp cho tàn, cả người mạnh mẽ đứng lên, ấm trà trên bàn thoáng cái bị hắn hất tung, trên mặt mang theo vẻ kinh sợ. Chuyện gì xảy ra, La Văn hắn như thế nào bị giết tại Đoan Mộc Thành? Tháp Mẫu Lạp và Áo Bỉ ra đâu? Không phải khiến bọn hắn đi theo La Văn sao? Mau khiến bọn hắn tới gặp ta, lập tức tới gặp ta. Khuê Nhân gào lên, sắc mặt mang theo một mảnh kinh sợ như cho tàn. Tộc trưởng đại nhân, Tháp Mẫu Lạp và Áo Bỉ ra cũng đã chết, đều bị giết chết rồi. Lão giả thống khổ lên tiếng. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1432, đột kích hung mãnh. 1. Át cái gì, Tháp Mẫu Lạp và Áo Bỉ Gia cũng bị giết chết. Đến tột cùng là ai? Có phải là gia tộc Lạc Tư ra tay không? Trong đôi mắt Khuê Nhân mang theo một vẻ khó tin, gào lên. Không, là một thanh niên tóc đen tên là Kiệt Sâm, hắn xảy ra xung đột với La Văn thiếu gia trong linh dược các, sau đó hắn giết thiếu gia. Tộc trưởng đại nhân, sau đó thanh niên kia còn gửi một thông điệp đến. Ngươi nói gì, tên thanh niên kia sau khi giết La Văn còn nói gì? Ngươi nói rõ ràng coi. Sau khi nghe xong lão giả nói, Khuê Nhân vốn đang cực kỳ phẫn nộ lập tức bình tĩnh lại, lạnh lùng mở miệng truy vấn. Thanh niên tên Kiệt Sâm kia nói hộ vệ còn sống chuyển cáo lời hắn tới tộc trưởng đại nhân ngươi, nói muốn tìm hắn báo thù thì hắn sẽ không ngại, bất quá trước khi báo thù thì chuẩn bị sẵn tinh thần, còn nói gia tộc bố Mặc chúng ta từ nay về sau sẽ bị xóa tên tại Thiên Hải Đại Lục. Từng lời lão giả nói như quả chùy nặng ngàn cân nện vào trong lòng Khuê Nhân, vang vọng trong nội tâm hắn, khiến tâm tình vốn đang cực kỳ phẫn nộ của hắn lập tức trở nên lạnh như băng. Hắn thật sự nói như vậy, Khuê Nhân vẫn không thể tin được. Đúng vậy, tộc trưởng đại nhân, căn cứ tin tức từ Đoan Mộc THANS truyền về thì rất nhiều ở tràng diện đã nghe được lời nói này. Lão giả vội vàng nói, một thanh niên chỉ hơn 20 tuổi, một chiêu đánh chết Tháp Mẫu Lạp và Áo Bỉ ra. hắn tối thiểu cũng là một đế linh sư bát giai, còn nói nếu như gia tộc bố Mặc ta báo thù thì liền khiến gia tộc bố Mặc ta bị xóa tên vĩnh viễn khỏi Thiên Hải đại lục. Những lời này khiến Khuê Nhân vốn tràn ngập sát ý trong nội tâm, một lòng muốn báo thù lập tức do dự. Đối phương đã dám nói như vậy, hiển nhiên là căn bản không để gia tộc bố Mặc trong lòng, hơn nữa nhìn thực lực thanh niên kia chỉ chừng ấy tuổi mà lại cường đại như vậy, hiển nhiên không phải thế lực bình thường có thể bồi dưỡng. Trong lúc nhất thời, vẻ phẫn nộ trên mặt Khuê Nhân biển ảo vô số lần, không biết hắn đang nghĩ cái gì. Trong đại sảnh, vẻ phẫn nộ trên mặt Khuê Nhân biến ảo vô cùng, không ai biết được hắn đang suy nghĩ CLG. La Văn là đứa con trai đầu của hắn, cũng là đứa con hiểu chuyện nhất trong đám con cái đông đảo của hắn, vì thế mà hắn rất thưởng thức đứa con này. Những năm gần đây, được Khuê Nhân chỉ điểm, La Văn đã dần tham dự vào một ít sự vụ cỡ lớn của gia tộc. Khuê Nhân có ý định bồi dưỡng La Văn trở thành người thừa kế gia tộc, không đến vài năm sau, một khi hắn thoái vị thì La Văn sẽ lên chức tộc trưởng gia tộc. Nhưng hôm nay, đứa con hắn yêu thương nhất đã chết rồi, mà còn là bị người đánh chết tại thành Đoan Mộc. Cái này khiến Khuê Nhân tràn đầy phẫn nộ trong nội tâm, hai tay của hắn nắm lại thành nắm đấm, cơn xanh nổi đầy trán, hai con người đỏ thẫm, hiển nhiên hắn đã tức giận đến cực hạn, trong nội tâm hắn chỉ hận không thể chém Kiệt Sâm thành tám mảnh, ngũ mã phanh thây. Nhưng lúc này, từ sâu trong đôi mắt Khuê Nhân lại ẩn ẩn có chút do dự cùng sợ hãi. Theo như lời tên quản sự nói thì Kiệt Sâm này hiển nhiên là một gã đế linh sư bát giai, nếu là đế linh sư bát giai bình thường thì thân là đế linh sư bát giai trung cấp như Khuê Nhân hắn chưa chắc đã sợ hãi, nhưng Kiệt Sâm kia chỉ mới hơn 20 tuổi, hơn nữa sau khi đánh chết La Văn thì vẫn còn nói ngông cuồng như vậy. Điều này khiến Khuê Nhân hắn không khỏi do dự, trong nội tâm tràn đầy sự cảnh giác. Tuổi càng lớn càng khuếch trương thế lực gia tộc, Khuê Nhân làm việc này vô cùng cẩn thận. Mà nhìn Kiệt Sâm này, vô luận là phương diện nào thì hiển nhiên cũng đều xuất thân từ một thế lực lớn, hơn nữa còn là một đại gia tộc không để gia tộc bố Mặc của hắn vào mắt, còn nói muốn xóa tên gia tộc của mình khỏi Thiên Hải đại lục, cái này khiến hắn vô cùng kinh hãi trong nội tâm. Khuê Nhân tự nhận mình không phải là một người nhát gan, nhưng giờ phút này thì trong lòng hắn lại không khỏi do dự. Mối thù giết con, không đội trời chung, nhưng trước mặt thế lực tuyệt đối, trước mặt một ít cường giả, vì gia tộc Khuê Nhân không thể không cân nhắc hậu quả khi báo thù. Khiến gia tộc bố Mặc bị xóa tên khỏi Thiên Hải đại lục. Hừ, khẩu khí Kiệt Sâm này thật lớn đó. Đang lúc vẻ mặt Khuê Nhân biến ảo, do dự bất định thì một đạo thanh âm cao ngạo, tràn ngập vẻ đạm mạc lại đột nhiên vang lên bên tai hắn. Người vừa lên tiếng chính là Tất Thiết đại sư vừa nhận một căn bát giai đế linh thảo và thất giai long lực quả của tộc trưởng Khuê Nhân. Sắc mặt của hắn bình tĩnh, trong đôi mắt tràn đầy vẻ khinh thường, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tất Thiết đại sư, sau khi nghe Tất Thiết đại sư nói, Tất Thiết không khỏi lên tiếng, trong đôi mắt mang theo vẻ bất đắc dĩ. Khuê Nhân, về điểm này thì ta muốn phê bình ngươi rồi, La Văn đứa hài tử kia lần trước ta thấy rất là không tệ. Mặc kệ Kiệt Sâm kia có thực lực như thế nào, xuất thân từ thế lực ra sao nhưng hắn đã giết La Văn, thân làm phụ thân như ngươi, tộc trưởng đương nhiệm của gia tộc thì như thế nào cũng không được sợ hãi, lui bước. Trong giọng nói của Tất Thiết mang theo vẻ phê bình và chỉ trích nói. Bằng không thì khiến thành viên gia tộc nhìn ngươi lợi hại như thế nào ở đại lục này. Tất Thiết đại sư, Kiệt Sâm kia đã có thể dễ dàng đánh chết Tháp Mẫu Lạp và Áo Bỉ Gia, hiển nhiên cũng là đế linh sư bát giai, hơn nữa lại trẻ tuổi như vậy, ta sợ. Tộc trưởng Khuê Nhân tâm thần bất định, lên tiếng. Sợ, ngươi đã có thần diệt cốc ta ủng hộ thì còn sợ cái gì? Ta ngược lại muốn nhìn Kiệt Sâm này đến tột cùng là xuất thân từ thế lực gì mà lại ngang ngược càn rỡ như thế, còn dám không để sự ủng hộ của thần diệt cốc đối với gia tộc bố Mặc vào mắt. Khóe miệng Tất Thiết lộ ra vẻ cười lạnh, trong đôi mắt tán ra sát ý. Khuê Nhân, ngươi yên tâm, việc gia tộc bố Mặc ngươi làm cho ta hôm nay, ta nhất định sẽ quản. Lát nữa nếu Kiệt Sâm kia không cho ta một cái công đạo thì Tất Thiết ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là thê thảm. Tất Thiết đại sư vuốt vuốt chòm râu màu nâu xám của mình, ngạo nghễ lên tiếng. Mà tộc trưởng Khuê Nhân lử một bên nghe như vậy, con mắt liền phát sáng lên, toát ra vẻ kích động. Sở dĩ lúc trước hắn do dự là vì thực lực cường đại và bối cảnh không rõ ràng kia của Kiệt Sâm. Nhưng hôm nay Tất Thiết đại sư đã mở miệng muốn ra mặt thì khiến Khuê Nhân hắn vô cùng mừng rỡ trong nội tâm. Tất Thiết đại sư là ai? Chính là đế linh sư bát giai trung cấp, linh dược hoàng sư thất giai cao cấp, là linh dược đại sư thần diệt cốc, một trong hai thế lực cường đại nhất Thiên Hải đại lục. Đã có hắn xuất đầu thì vô luận Kiệt Sâm kia dựa vào thế lực bối cảnh gì sau lưng thì Khuê Nhân cũng đều không sợ. Mà nói thực lực, Khuê Nhân không khỏi đem ánh mắt nhìn lên người lão giả mặc trường bào hỏa hồng sắc thủy chung im lặng ở một bên. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyện.com. Chương 1433, đột kích hung mãnh. 2. Lão giả kia chính là hộ vệ của Tất Thiết đại sư, một trong thất phương thần diệt cốc, là đế linh sư bát giai đỉnh phong hệ hỏa Bạc Khắc Hy Nhĩ. Khuê Nhân minh bạch trong nội tâm, Bạc Khắc Hy Nhĩ đến từ thần diệt cốc này mặc dù chỉ là một trong thất phương nhưng thực lực lại vô cùng cường đại, uy danh hiển hách trên đại lục, coi như là người mạnh nhất Ung Châu, thành chủ thành Đoan Mộc, tộc trưởng gia tộc Lạc Tư bái nhân Lý Hy thì cũng chỉ ngang nhau, không phân cao thấp. có hắn tại đây thì cho dù Kiệt Sâm kia cường đại như nào thì cũng dễ như trở bàn tay, căn bản không đáng lo ngại. Đã như vậy, Tất Thiết đại sư, Khuê Nhân ta xin đa tạ trước. Lúc này Khuê Nhân quỳ một chân trên đất, thần sắc vô cùng kích động và cung kính. Nếu đại sư có thể thay tiểu nhi báo thù thì từ nay về sau, gia tộc Bố Mặc ta sẽ mặc cho đại sư phân phó. Khuê Nhân cắn răng, giống như đã quyết định điều gì đó trong nội tâm. Tộc trưởng Khuê Nhân, không cần như thế. Trên mặt Tất Thiết lập tức lộ ra dáng tươi cười, nâng Khuê Nhân dậy. Những năm gần đây gia tộc Bố Mặc của ngươi cung cấp cho ta không ít linh dược chân quý, hôm nay gặp phải chuyện này, Tất Thiết ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Vậy Tất Thiết đại sư, ta lập tức phân phó thủ hạ cùng nhau đi tới thành Đoan Mộc báo thù cho La Văn. Trong đôi mắt Khuê Nhân bắn ra hào quang âm lãnh, không cần, những thủ hạ của ngươi từ thành Hắc Lâm đến thành Đoan Mộc thì tốn bao nhiêu thời gian? Chỉ sợ khi đến nơi thì Kiệt Sâm đã ra đi, hiện giờ ba người chúng ta lập tức đến thành Đoan Mộc đánh chết Kiệt Sâm kia, báo thù cho La Văn. Tất Thiết bỗng nhiên đứng lên, lạnh nhạt lên tiếng, tốt, tộc trưởng Khuê Nhân cũng mạnh mẽ đứng lên, trong miệng hét lớn, đôi mắt tách ra sát ý vô tận, lạnh như băng. Kiệt Sâm, ngươi giết La Văn con chia ta, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Khuê Nhân cắn răng nói trong nội tâm, vèo, vèo, vèo, một lát sau khi đơn giản phân phó thủ hạ, ba người hóa thành ba đạo lưu quang tán ra khí thức đáng sợ từ trong phủ đệ gia tộc Bố Mặc bay vút ra, hướng về phía thành Đoan Mộc như bão táp. Cùng lúc đó, cử động của tộc trưởng Khuê Nhân cũng thông qua một ít con mắt tình báo, dùng đủ loại phương thức mà truyền đi khắp toàn bộ Ung Châu. Tộc trưởng Khuê Nhân đã tức giận, lên đường đến thành Đoan Mộc báo thù rồi. Nghe nói còn có hai gã cao thủ cường đại đi theo Khuê Nhân, khí thức không phải tộc trưởng Khuê Nhân gia tộc Bố Mặc có thể so sánh. Trong đó có một người có khí thức càng vượt xa tộc trưởng Khuê Nhân, vô cùng kinh thế hãi tục. Kiệt Sâm kia đã gặp nguy hiểm rồi. Trong lúc nhất thời, ánh mắt vô số đại gia tộc tại toàn bộ Ung Châu đều hội tụ lại thành Đoan Mộc. Tất cả mọi người đều biết rõ một phen cuồng phong bão tố kinh tâm động phách sắp sửa nổi lên tại thành Đoan Mộc rồi. Lúc này, toàn bộ các cơn sóng ngầm trong thành Đoan Mộc cũng bắt đầu chuyển động, phong vân thay nhau nổi lên. Đây chính là thời điểm thế lực tứ phương hội tụ lại. Thế nhưng Kiệt Sâm thân là người trong cuộc, làm khách trong phủ thành chủ, vẫn hồn nhiên chưa phát giác ra, vẫn còn đang trao đổi với thành chủ bá nhân Lý Hy. Sinh mệnh chi thủy, tại ghế chủ vị, thành chủ bá nhân Lý Hy cẩn thận suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu thành khẩn lên tiếng. Kiệt Sâm huynh đệ, ta chưa bao giờ nghe nói qua sinh mệnh chi thủy này, cũng không biết xuất xứ của nó từ đâu. Cho dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý trong nội tâm, nhưng sau khi nghe chính miệng thành chủ bá nhân Lý Hy nói ra thì Kiệt Sâm vẫn không khỏi có chút thất vọng trong nội. Ha ha, thành chủ bá nhân Lý Hy, ta cũng chỉ là tùy tiện hỏi thăm mà thôi. Kiệt Sâm không khỏi cười cười. Kiệt Sâm huynh đệ, ngươi cũng không nên nản chí. Ngươi đã nói ra rồi, không bằng như vậy, ngươi cứ ở lại phủ đệ ta 2 ngày, bởi vì gia tộc Lạc Tư của ta cũng không làm sinh ý linh dược nên những chuyện liên quan đến linh dược này ta cũng không chú ý nhiều lắm. Bất quá tuy ta không biết nhưng có lẽ những gia tộc khác hoặc là những thế lực khác tại Ung Châu không chừng đã nghe nói qua sinh mệnh chi thủy này. Đợi yến hội chấm dứt, ta liền phái thủ hạ nghe ngóng bốn phía thoáng một phát, có lẽ sẽ thu được chút ít manh mối. Thành chủ bá nhân Lý Hy mỉm cười lên tiếng, ở lại 2 ngày, Kiệt Sâm nhíu mày, giống như là đang suy nghĩ cái gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của thành chủ bá nhân Lý Hy, Kiệt Sâm cũng gật đầu, chợt nở nụ cười. Tốt, đã như vậy thì ta xin làm phiền ngài, thành chủ. Hôm nay, Kiệt Sâm cũng không hiểu ra sao đối với sinh mệnh chi thủy, hết thảy cũng là nghe ngóng từ đầu, cũng muốn hỏi thăm từng thế lực, nhưng dù sao thành chủ bá nhân Lý Hy là thế lực bản thổ Thiên Hải Đại Lục, hắn đã phái người nghe ngóng thì hiển nhiên so với mình mù quáng đi tìm hiểu thì hơn nhiều lắm. Nói không chừng sẽ có chút ít tin tức, dù gì thì Kiệt Sâm cũng không thiếu 2 ngày ngắn ngủi này. Trong không khí vui vẻ, yến hội kéo dài thêm gần 2 canh giờ, sau đó rốt cục cũng kết thúc. Rồi sau đó, dưới sự mời chào nhiệt tình của thành chủ bá nhân Lý Hy, Kiệt Sâm và thành chủ bá nhân Lý Hy cũng trao đổi kinh nghiệm tu luyện với nhau. Dùng thực lực như thế của Kiệt Sâm, trao đổi với đế linh sư bát giai đỉnh phong như bá nhân Lý Hy, thành chủ thì tự nhiên vô cùng quen thuộc, chỉ trao đổi vẻn vẹn một lát đã vạch ra 3 sai lầm khi tu luyện của thành chủ bá nhân Lý Hy, hơn nữa còn sửa chữa cho hắn. Cái này khiến thành chủ bá nhân Lý Hy tràn đầy khiếp sợ Kiệt Sâm. Lúc này trong lòng hắn mới hiểu được tạo nghệ linh sư của người trẻ tuổi trước mặt mình kinh người như thế nào. Mà lúc Kiệt Sâm trao đổi kinh nghiệm với thành chủ bá nhân Lý Hy trong phủ thành chủ, 3 đạo lưu quang mang theo uy áp đáng sợ từ bên ngoài bay vút vào thành Đoan Mộc, đáp xuống một lầu các cỡ lớn trong thành. Lầu các này chính là chân bảo lâu của gia tộc Bố Mặc, đệ nhất linh dược thế gia tại Ung Châu mở ra trong thành Đoan Mộc, đồng thời cũng là một phân bộ của gia tộc Bố Mặc tại thành Đoan Mộc. Ầm ầm, 3 đạo lưu quang kia vừa hạ xuống đã tản mát ra uy áp đáng sợ, lập tức kinh động đến tất cả những thành viên trong toàn bộ chân bảo các. Những thành viên này đều nhao nhao chạy như điên ra khỏi phòng, đi tới bãi đất trống sau lầu các. Tộc trưởng đại nhân, sau khi nhìn thấy bóng dáng người trên đất trống, ánh mắt của tất cả các thành viên đều toát ra vẻ kích động, trong miệng mang theo tiếng khóc nức nở. 3 đạo nhân ảnh này chính là 3 người Khuê Nhân vừa từ thành Hắc Lâm tiến đến. Thi thể con trai ta ở nơi nào?

bất quá niệm hắn đã chết ta cũng không so đo với gia tộc bố mặc ngươi. Nhưng hiện giờ Kiệt Sâm huynh đệ là khách nhân bái nhân Lý Hy ta tự nhiên cam đoan cho an nguy của hắn. Cho nên ta khuyên ngươi nhanh chóng rời đi thì hơn, có chuyện gì thì lần sau nói. Trong lúc trao đổi với Kiệt Sâm lúc trước, thành chủ bái nhân Lý Hy đã triệt để nể phục tri thức linh lực học thâm ảo của Kiệt Sâm, tuyệt đối là đệ tử đại gia tộc nào đó mới có thể xuất chúng như thế này, bái nhân Lý Hy hắn tự nhiên đứng về phía Kiệt Sâm. Ân, khuê nhân không khỏi nhìn về phía thành chủ bái nhân Lý Hy, theo như tin tức hắn nhận được lúc trước thì thành chủ bái nhân Lý Hy cùng Kiệt Sâm này căn bản không quen biết nhau, nhưng hôm nay lại ra mặt vì Kiệt Sâm này, cái này khiến khuê nhân không khỏi nghi hoặc trong nội tâm, đồng thời xuất hiện kiêng kỵ thật sâu. Thân là một trong những gia tộc lớn tại Ung Châu, đối với thực lực thành chủ bái nhân Lý Hy này thì khuê nhân biết rất rõ ràng rành mạch. Bái nhân Lý Hy chính là đế linh sư bát giai đỉnh phong, thực lực chân chính không yếu hơn so với hộ vệ tất thiết đại sư, hỏa diễm pháp vương Bạc Khắc Hy nhĩ. Nếu hắn ra tay can thiệp thì mối thù của La Văn con ta. Nghĩ đến đây, tâm khuê nhân không khỏi rúng động mạnh một cái. Thành chủ bái nhân Lý Hy, Kiệt Sâm này chính là hung thủ giết người, tùy ý đánh chết con dân tại thành Đoan Mộc ngươi. Ngươi thân là thành chủ thành Đoan Mộc, trưởng khống giả Ung Châu mà lại bao che người này như thế, quả thực là mối sỉ nhục của Ung Châu. Ngay tại lúc khuê nhân do dự trong nội tâm thì Tất Tiết ở bên cạnh thủy chung không nói gì lại không khỏi cười lạnh, lên tiếng. Ngươi là, bái nhân Lý Hy đem ánh mắt của mình nhìn về phía Tất Tiết cùng Bác Khắc Hy Nhĩ ở một bên, khí thế hai người này không giống thường nhân, kỳ thật ngay từ đâu bái nhân Lý Hy sớm đã chú ý tới. Lão Phu là Tất Tiết, dược sư đường đại sư thần diệt cốc. Tất Tiết mang theo vẻ cười lạnh trên mặt, lạnh nhạt lên tiếng. Vì ở đằng sau ta chính là một trong thất phương thần diệt cốc, hỏa diễm pháp phương Bạc Khắc Hy Nhĩ. Cái gì, dược sư đường đại sư thần diệt cốc, một trong thất phương hỏa diễm pháp phương, đây chính là đế linh sư bát giai đỉnh phong A, chỉ một lời nói đã kinh động đến tất cả mọi người. Lời Tất Tiết nói quả thật giống như nổi lửa ầm ầm bộc phát vang vọng bên tai tất cả mọi người, khiến tất cả mọi người tại tràng đều phát ra tiếng kinh hô, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh hãi nhìn Tất Tiết. Thần diệt cốc chính là một trong hai thế lực mạnh nhất thiên hải đại lục. Có thể nói tương đương với Linh Sư Tháp và Linh Dược Sư Tháp tại Đại Lục Tư Đạc Ân. Mà Ung Châu chỉ là một trong 32 châu tại Thiên Hải Đại Lục, chỉ như một vương quốc cường đại tại Đại Lục Tư Đạc Ân. Cái này tương đương với Linh Dược Đại Sư cùng Điện Chủ của Linh Dược Sư Tháp đi tới một vương quốc, đủ để khiến bất luận kẻ nào cũng phải rung động. Không chỉ dân chúng chung quanh mà sắc mặt thành chủ bái nhân Lý Hy cũng mãnh liệt thay đổi, vô cùng âm trầm. Thân là trưởng khống giả Ung Châu, nhìn hắn có vẻ cường đại nhưng so với thế lực cao cấp nhất tại Thiên Hải Đại Lục như Thần Diệt Cốc thì căn bản không cách nào có thể so sánh. Nhìn thấy ánh mắt thành chủ bái nhân Lý Hy, trên mặt Tất Tiết lập tức toát ra dáng tươi cười, đồng thời quăng ánh mắt cảnh cáo về phía bái nhân Lý Hy, nói. Bái nhân Lý Hy đúng không? Sự tình hôm nay ngươi đừng quản, ngươi cũng không cần biết, Kiệt Sâm này là người Tất Tiết ta muốn đánh chết, ai cũng không bảo vệ được. Sắc mặt thành chủ bái nhân Lý Hy âm trầm, nhìn về phía Kiệt Sâm với đôi mắt tràn đầy vẻ áy náy. Dù hắn cố tình muốn giúp đỡ Kiệt Sâm nhưng trước mặt thế lực cường đại như Thần Diệt Cốc thì hắn căn bản không dám đối đầu. Nếu không thì Ung Châu hắn sẽ gặp đại nạn. Nhìn thấy biểu lộ của thành chủ bái nhân Lý Hy, Tất Tiết nhẹ gật đầu thỏa mãn, ánh mắt âm lãnh trực tiếp bắn lên người Kiệt Sâm. Tiểu gia hỏa, ngươi là Kiệt Sâm đúng không? Gia tộc ngươi là gì? Nói ra một chút. Khẩu khí lúc trước của ngươi thật lớn, Tất Tiết ta đã đi hết đại lục, dạng nhân vật gì mà chưa từng thấy qua. Loại gia hỏa không có giáo dưỡng, cuồng vọng hung hăng càn quấy như ngươi thì lại là nhìn thấy lần đầu tiên. Quả thực là coi trời bằng vung, thần diệt cốc ta thân là trưởng khống giả đại lục hôm nay sẽ thay trời hành đạo. Tất Tiết lạnh lùng lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía khuê nhân thoáng một phát, nói ra. Khuê nhân, ngươi động thủ đi, hôm nay ta muốn nhìn tên nào dám cả gan ngăn cản ngươi. Tốt, khuê nhân quát to một tiếng, trong đôi mắt toát ra vẻ điên cuồng, thần sắc dữ tợn. Trong tiếng quát chói ta, khuê nhân mạnh mẽ tiến lên một bước, linh lực bát giai trung cấp trong cơ thể hắn thoáng cái tuôn trào, lực lượng vô cùng đáng sợ trong nháy mắt đã bao phủ Kiệt Sâm trước mặt. Hôm nay ta muốn báo thù cho La Văn con ta, chết đi. Hai con ngươi khuê nhân đỏ thẫm, tay phải làm trưởng nhắm ngay Kiệt Sâm, bổ một trưởng xuống. Ầm ầm, một trưởng này của khuê nhân bổ xuống, toàn bộ thiên địa đều lâm vào hải dương nguyên tố kim hệ, nguyên khí vô biên chấn động, từng đạo linh lực màu vàng tràn ngập thiên địa chôn vùi hết thảy. Giữa toàn bộ thiên địa tựa hồ hết thảy đều biến mất, chỉ còn lại một trưởng của khuê hân, một vầng kiếm cầu vồng kim sắc từ trong lòng bàn tay hắn phóng lên trời giống như một trụ kiếm trùng thiên, tiếp liền thiên địa chiếu rọi khắp tất cả mọi người trong tràng, để lại hình ảnh vô địch huy vũ. Suy, kiếm cầu vòng màu vàng chạm xuống, hư không rách nát như một tờ giấy, mũi kiếm lăng lệ ác liệt kích động xuất ra đạo đạo phong bạo linh lực, từng đạo tiếng vang như chuông đồng vang vọng khắp thiên địa khiến tất cả dân chúng chứng kiến ở xa xa dựng đứng lông tóc toàn thân, trong lòng kịch chán. Dù bọn hắn chứng kiến ở xa xa nhưng tựa hồ như một kiếm này chém xuống cũng khiến bọn hắn bị chia thành hai nửa. Cái này, chính là tuyệt kỹ thành danh của tộc trưởng khuê nhân Kim Hoàng Đại Thiên Kiếm địa giai linh kỹ. Thật là đáng sợ, ta đã từng nhìn thấy tộc trưởng khuê nhân xuất ra chiêu này một lần ở Quy Nguyên Sơn Mạch. Chính một chiêu này, kiếm khí tung hoành, vô cùng minh mông, một kiếm chặt đứt một tòa núi cao, đánh chết hơn 10 mãnh liệt long thú thất giai. Nghe nói những năm này tộc trưởng Khuê Nhân trùng kích đế linh sư bát giai cao cấp, xem uy thế một kiếm ấy, chỉ sợ không bao lâu là có thể tấn cấp A. Kiệt Sâm này đã xong đời rồi, bị một kiếm này của tộc trưởng Khuê Nhân chém xuống, hắn không có lực xoay người, trừ phi thành chủ bá nhân Lý Hy ra tay, nếu không thì hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thành chủ bá nhân Lý Hy Sex không xuất thủ, ngươi không thấy có cao thủ thần diệt cốc ở một bên lược trận hay sao? Thần diệt cốc có cường quyền vô thượng tại thiên hải đại lục ta, trong đó có thánh giả trí cao, nếu thành chủ bá nhân Lý Hy cãi lời bọn hắn mà ra tay, một khi thần diệt cốc tức giận thì chỉ sợ thành Đoan Mộc này cũng xong đời. Hự, ngươi muốn chết à? Đừng nói như thế. Tộc trưởng Khuê Nhân vừa ra tay, kiếm khí mông lung đã tung hoành thiên địa, tất cả dân chúng ở đây đều nhao nhao lui về phía sau, trên mặt toát ra vẻ kích động, kinh hãi lên tiếng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ dân chúng trong Đoan Mộc Thành đều rời ánh mắt lên trên người Kiệt Sâm, xem hắn đối mặt với một kiếm này của Khuê Nhân tộc trưởng như thế nào. Nhưng một màn khiến mọi người giật mình lại xảy ra, đối mặt với một kiếm cường hãn kia của Khuê Nhân, trên mặt Kiệt Sâm tê lại bình tĩnh như nước, tay phải của hắn thoáng một phát duỗi ra chụp vào một kiếm của Khuê Nhân. Cái gì? Muốn dùng tay để ngăn cản? Quả thực là muốn chết. Khuê Nhân tộc trưởng vì đánh chết Kiệt Sâm, một trưởng bổ ra triệt để thi triển ra toàn bộ lực lượng của mình, vì để có thể triệt để đánh bại Kiệt Sâm trong một chiêu, đồng thời bởi vì Kiệt Sâm một chiêu đánh chết Tháp Mẫu Lạp nên hắn biết rõ Kiệt Sâm rất có thực lực, vậy nên thời khắc đều chú ý đến cử động của Kiệt Sâm, giờ thấy sau khi Kiệt Sâm vậy mà lại dùng tay để ngăn cản công kích của mình, trong nội tâm hắn lập tức toát ra kinh hỉ. Khuê Nhân hiểu rất rõ uy lực một kiếm này, hắn tấn cấp bát giai trung cấp đế linh sư đã được gần 10 năm, hắn hôm nay đã sắp đột phá bát giai cao cấp đế linh sư, một kiếm mạnh nhất chém ra, đừng nói là bát giai cao cấp đế linh sư, coi như là bát giai đỉnh phong đế linh sư cũng căn bản không cách nào ngăn cản. Nhưng Kiệt Sâm này lại dùng tay để ngăn cản, đó căn bản chính là đang tìm chết. Chết đi, trên mặt Khuê Nhân nhe răng cười, trong tay tách ra kiếm hồng màu vàng, triệt để bổ tới tay phải Kiệt Sâm. Ầm ầm, linh lực khủng bố ầm ầm bộc phát ra, hư không trước mặt Kiệt Sâm lập tức tầng tầng nổ tung, đạo đạo vết nứt không gian rất nhỏ xuất hiện, không ngừng chớp hiện hệt như du xà, bắn về phía bốn phương tám hướng, linh lực khủng bố lan ra phảng phất như khiến chung quanh nổi lên gió lớn cấp 10 vậy. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3truyen.com. Chương 1436, một chiêu diệt sát. 1-2. Đây là một lọ linh dược tề màu xanh, vừa xuất hiện đã tản mát ra đạo đạo linh dược khí thức nồng đậm, những linh dược khí thức này vô cùng nồng đậm, ở trong hư không tạo thành đạo đạo dị tượng lục sắc tản ra đế uy. Cái này đúng là một lọ bát giai trung cấp đế cấp linh dược tề. Sau khi Tất Tiết ném cho Bạc Khắc Hy Nhĩ một lọ linh dược tề cường đại nhất trên người mình thì cả người không lùi mà tiến tới, vội xông về phía Khắc Lôi Nhã. Sau khi nhìn thấy Kiệt Sâm ra tay lúc trước, Tất Tiết đã sớm hiểu ra mình đã đánh giá thấp thanh niên thoạt nhìn chỉ vẹn vẹn có hơn 20 tuổi này, hắn muốn đánh đòn phủ đầu, dùng lôi đình thủ đoạn, bắt lấy Khắc Lôi Nhã ở bên cạnh Kiệt Sâm, khiến cho Kiệt Sâm phải ném chuột sợ vỡ bình. Kiệt Sâm đang cười lạnh sau khi nhìn thấy Tất Tiết ném ra ngoài bình linh dược tề kia, cả người thoáng cái liền ngây dại. Phá đế dược tề, trong miệng của hắn thì thào, trong đôi mắt toát ra một tia kích động và kinh hỉ, đồng thời cả người mạnh mẽ thò tay, chụp vào bình linh dược tề được ném vào không trung kia. Phá đế dược tề, bát giai hạ phẩm đế cấp linh dược tề, công hiệu của nó có thể khiến cho một gã bát giai đế linh sư sau khi phục dụng thực lực có thể tăng lên thật lớn, ít nhất tăng lên gấp đôi, hơn nữa không có bất kỳ tác dụng phụ nào cả. Bất quá đối với Kiệt Sâm thân là cửu giai trung cấp linh dược thánh sư mà nói, công hiệu của phá đế dược tề này cũng không có gì đáng cho hắn phải kích động cả. Chính thức khiến hắn kích động chính là trong số tài liệu của phá đế dược tề này, có một thứ là sinh mệnh chi diệp, là phiến lá của linh vật sinh mệnh chi thụ trong truyền thuyết. Sinh mệnh chi thụ này chính là linh vật trong truyền thuyết, bất luận một cái thân cành và phiến lá, rễ cây nào cũng đều là bát giai linh dược, vô cùng quý hiếm, cực kỳ hiếm thấy. Nhưng mà Kiệt Sâm lại biết được cái gọi là sinh mệnh chi thụ này nhưng thật ra chính là cây cối bình thường được sinh mệnh chi thủy, sau đó đột biến sinh ra, nói cách khác nơi có sinh mệnh chi thụ sẽ có sinh mệnh chi thủy tồn tại. Kiệt Sâm chuyến này đi đến Thiên Hải Đại Lục chính là để tìm kiếm tin tức về sinh mệnh chi thủy, trước kia một mực không hề tin tức, hôm nay nhìn thấy phá đế dược tề phải cần có lá sinh mệnh chi thụ mới có thể phối chế này, hắn lập tức vô cùng kích động, liền muốn thò tay bắt lấy phá đế dược tề. Phá đế dược tề vừa ra, trên mặt Kiệt Sâm lập tức toát ra vẻ cuồng hỉ, hai tay của hắn vươn ra, hung hăng chụp về phía phá đế dược tề được ném cho Bạc Khắc Hy Nhĩ kia. Hừ, cút ngay cho ta. Bạc Khắc Hy Nhĩ ở một bên từ lúc Tất Tiết ném ra linh dược tề thì cũng phi thân tiến lên, nhìn thấy một màn này, trong miệng lập tức phát ra tiếng hừ lạnh, trong hai trong mắt hắn thoáng cái tách ra hỏa diễm hào quang chói mắt như liên tục nổ tung vậy. Oanh, một cổ hỏa diễm ngập trời từ trong thân thể hắn phun ra, các loại dị tượng vờn quanh sau lưng hắn, đủ loại hỏa diễm nóng rực bốc lên trên người hắn, diễn biến thành một mảnh hỏa long dài hẹp lao nhanh không thôi. Giờ khắc này, Bạc Khắc Hy Nhĩ như hóa thành một hỏa diễm quân vương, các loại hỏa diễm linh thú kỳ dị vờn quanh thân hắn, diện mục hắn lãnh khốc nhắm ngay về phía Kiệt Sâm đang chụp lấy linh dược tề mà xuất thủ. Thánh Hỏa Thiên Vương công, Thiên Vương nhất kích, Thanh âm lãnh khốc như thần linh vang vọng trong thiên địa, tay phải Bạc Khắc Hy Nhĩ tạo thành trưởng, đâm về phía Kiệt Sâm. Các loại hỏa kỳ lân, hỏa nha, hỏa long, chim lửa, hỏa trùng không ngừng xoay tròn giữa hữu trưởng của hắn, khiến hư không cũng như bị lửa đốt ra nguyên một đám lỗ thủng không gian. Thực lực Kiệt Sâm lúc trước một chiêu đánh chết Khuê Nhân tộc trưởng Bạc Khắc Hy Nhĩ nhìn thấy rõ ràng, hắn tự hỏi, mình thân là bát giai đỉnh phong đế linh sư cũng không cách nào đơn giản làm được như cử động của Kiệt Sâm lúc trước, bởi vậy Bạc Khắc Hy Nhĩ vừa ra tay đã sử xuất ra lực lượng mạnh nhất của mình, cố gắng đạt tới mức có thể ngăn Kiệt Sâm lại, đoạt được phá đế dược tề, đến lúc đó chỉ cần mình phục dụng phá đế dược tề, thực lực ít nhất sẽ tăng lên gấp đôi, cho dù Kiệt Sâm có cường thịnh trở lại cũng chỉ có thể ôm hận trên tay mình thôi. Bởi vì lúc trước tất tiết gần hắn hơn, vì vậy đối với đoạt được lọ phá đế dược tề này, trong lòng Bạc Khắc Hy Nhĩ cũng tràn ngập tin tưởng. Trước cửa phủ thành chủ, sóng lửa đáng sợ lan khắp nơi, nhiệt độ trong toàn bộ Đoan Mộc thành dưới một kích này lập tức tăng lên mấy chục độ, không ít dân chúng ở xa xa quan sát đều không nhịn được cổ khí tức nóng rực này, nhao nhao lui về phía sau, trường bào tên thân không ít người dưới nhiệt độ này vậy mà đều bắt đầu tự cháy lên. Lập tức một hồi gà bay chó chạy. Nhưng rất nhiều người đối với cổ khí tức nóng rực này cũng không hề lùi lại, trên mặt mang theo kích động nhìn qua Bạc Khắc Hy Nhĩ toàn lực xuất kích, thần sắc hưng phấn. Trời ạ, đây là Thánh Hỏa Thiên Vương công, nguyệt giai công pháp trong truyền thuyết, trên toàn bộ đại lục cũng rất hiếm thấy a. Ta nghe nói qua Thánh Hỏa Thiên Vương công, là công pháp hỏa hệ nguyệt giai trung phẩm, chính là một trong các hỏa hệ công pháp cường đại nhất trên thiên hải đại lục chúng ta, mà Thiên Vương nhất kích này càng là Thánh Hỏa Thiên Vương công đại thành mới có thể thi triển, Thiên Vương vừa ra, đốt phá thế gian vạn vật. Bạc Khắc Hy Nhĩ này không hổ là một trong thất phương diệt thần cốc nhân vật tuyệt đỉnh của thiên hải đại lục chúng ta, chỉ riêng một kích này thôi đã đủ để hoành hành mấy châu, tung hoành vô địch rồi. Các ngươi xem, những hỏa diễm dị thú này là biểu hiện của Thánh Hỏa Thiên Vương công tu luyện tới cực hạn, đế linh sư bình thường dính vào bất luận một loại nào cũng phải hóa thành cho tàn a-hát, không thể ngăn cản. Quá rung động, thật là đáng sợ. Cũng không biết Kiệt Sâm kia có thể đỡ được không, ta xem khó lắm, coi như chống đỡ được thì cũng tuyệt đối phải chịu tổn thương. Không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ Đoan Mộc thành, vô số dân chúng trông thấy Bạc Khắc Hy Nhĩ ra tay, hình ảnh rung động hỏa diễm khí tức trùng thiên, hỏa diễm dị thú mạn thiên phi vũ kia, đơn giản đốt phá hư không, khiến mỗi người bọn hắn thần sắc đều kích động, trong miệng điên cuồng hét lên liên tục, cơ hồ không cách nào khống chế được tâm tình của mình. Thật sự cảnh tượng bực này cũng quá mức khí phách rồi, toàn bộ Ung Châu cũng chỉ có bá nhân Lý Hy thành chủ là bát giai đỉnh phong đế linh sư, thực lực cùng cấp với Bạc Khắc Hy Nhĩ, bọn họ thân là dân chúng bình thường, trước kia nào có gặp qua chiến đấu lăng lệ ác liệt như thế, một màn rung động như thế. Không thể không nói, Bạc Khắc Hy Nhĩ thân là bát giai đỉnh phong đế linh sư, so với Khuê Nhân lúc trước phải cường đại hơn nhiều lắm, toàn lực ra tay, thiên địa biến sắc, phong vân kích động, toàn bộ thiên địa đều trở thành hải dương hỏa diễm, khiến người có một loại cảm giác vô lực không thể ngăn cản. Trong tiếng nổ vang ù ù, một kích ẩn chứa khí tức đáng sợ lập tức đi tới trước mặt Kiệt Sâm đang vươn tay ra để bắt lấy phá đế dược tề, hỏa diễm nóng rực ngập trời thoáng chốc nuốt hết toàn bộ tay phải Kiệt Sâm, như muốn xé ra thành từng mảnh nhỏ. Hừ, chết đi. Trên mặt Bạc Khắc Hy Nhĩ lộ ra dáng cười dữ tợn. Đối mặt với tập kích cường lực của Bạc Khắc Hy Nhĩ, Kiệt Sâm muốn bắt lấy phá đế dược tề kia, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ giận dữ, ánh mắt của hắn sắc bén như thiên đao, lập tức chiếu lên trên mặt Bạc Khắc Hy Nhĩ, trong miệng phát ra tiếng gào thét. Muốn chết, thoại âm rơi xuống, Kiệt Sâm liền ngang nhiên xuất thủ. Ầm ầm, một cổ khí tức không thể ngăn cản bỗng dưng bốc lên từ trong cơ thể Kiệt Sâm, từ trong hai trong mắt hắn tách ra ngũ sắc thần huy, lật tay một cái liền trực tiếp khiến hư không vỡ ra một lỗ khổng không gian thật lớn, Thánh Hỏa Thiên Vương công phóng xuất ra chung quanh, hỏa diễm chí mạng có thể đơn giản thiêu tấn một gã đế linh sư, dưới cổ linh lực phong bạo đáng sợ này, như ánh nến bồng bềnh bị dập tắt, ngay cả tóc gáy của Kiệt Sâm cũng không thiêu được một sợi. Kiệt Sâm lật tay dập tắt hỏa diễm chung quanh tay phải, không có bất kỳ dừng lại, liền đánh một quyền về phía Bạc Khắc Hy Nhĩ. Ầm ầm, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc vang lên, một quyền này của Kiệt Sâm đánh cho không khí bạo liệt, hư không áp súc, tất cả linh lực nguyên tố chung quanh đều bị bài xích ra, hỏa hệ nguyên tố vốn tràn ngập toàn bộ không gian trong khoảnh khắc liền bị quét sạch, nắm đấm ẩn chứa linh lực đáng sợ trực tiếp đánh vào hư không. Ba, ba, ba, hư không trực tiếp bị đánh nát, đã xảy ra phản ứng dây chuyền, sinh ra liên tiếp nổ tung, hình thành một đạo lỗ đen không gian đánh về phía Bạc Khắc Hy Nhĩ. Cái gì? Thấy Kiệt Sâm lật tay một cái đã phá vỡ một kích mạnh nhất của mình, trong lòng Bạc Khắc Hy Nhĩ cả kinh đến mức toàn thân phát run, trong miệng gào thét lên tiếng, hỏa hệ linh lực bát giai đỉnh phong trong cơ thể liều lĩnh bộc phát ra, một đạo hỏa diễm áo giáp thoáng chốc hiện ra bên ngoài thân hắn, đồng thời hai nắm đấm lóe ra hỏa diễm cũng vung lên, muốn ngăn trở công kích của Kiệt Sâm lại. Trong hư không, công kích đáng sợ của Kiệt Sâm đánh ra, hư không bị nghiền nát kia, lỗ đen không gian liên tục phá vỡ trực tiếp trùng trùng điệp điệp va chạm với hai đấm của Bạc Khắc Hy Nhĩ. Oanh, tiếng nổ mạnh ngập trời vang lên, đồng thời vang lên còn có tiếng kêu thảm thiết thế lương của Bạc Khắc Hy Nhĩ nữa. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả dân chúng, Bạc Khắc Hy Nhĩ thân là bát giai đỉnh phong đế linh sư, đối mặt với một quyền này của Kiệt Sâm căn bản không thể ngăn cản nổi, hai tay thoáng cái nổ tung ra, hóa thành vô số thịt nát mang theo hỏa diễm nổ tung tứ tán. Công kích của Kiệt Sâm thế đi không giảm, sau khi nổ nát hai tay Bạc Khắc Hy Nhĩ lại trùng trùng điệp điệp đấm vào lồng ngực hắn. Phanh, trong tiếng nổ vang, ngực Bạc Khắc Hy Nhĩ thoáng cái sụp đổ, áo giáp hỏa diễm trên người triệt để nát bấy, cả người như một quả đạn pháo bay ra khỏi nòng súng, trùng trùng điệp điệp văng ra ngoài. Máu tươi đỏ thẫm phiêu tán trên không trung, sau đó cháy thành cho tàn, thân thể Bạc Khắc Hy Nhĩ từ trên không trùng trùng điệp điệp rơi xuống đất, sau đó trượt dài trên mặt đường đá xanh trước cửa phủ thành chủ, kéo ra trên mặt đất một khe rãnh thật dài, chợt trùng trùng điệp điệp đâm vào trên vách tường ở phía đối diện phủ thành chủ, lúc này mới dừng lại. Vách tường dày đến vài thước ầm ầm bạo liệt sụp đổ, bốc lên bụi mù đầy trời. Vô số ánh mắt nhìn theo bóng người bắn ngược ra kia, tất cả mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, trên đường cái thoáng chốc liền lâm vào trong một mảnh tĩnh mịch. Trong bụi mù đầy trời, Bạc Khắc Hy Nhĩ lúc trước còn cao ngạo không ai bì nổi, khí phách trùng thiên, khiến tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, bây giờ y phục trên người đã bị chấn thành vô số mảnh vỡ, toàn thân cơ hồ trần truồng, hai cánh tay của hắn đã không còn nữa, bị đứt đoạn tận gốc, nơi ngực càng sụp đổ một khối lớn, cơ hồ đã bị đánh xuyên qua, máu tươi không ngừng chảy ra. Bạc Khắc Hy Nhĩ trừng lớn hai con ngươi, kinh hãi nhìn qua Kiệt Sâm, toàn thân không ngừng run rẩy, khóe miệng phun ra bọt máu, không còn chút khí lực nào nữa. Hí, chứng kiến bộ dáng Bạc Khắc Hy Nhĩ như thế, tất cả mọi người ở đây lập tức cảm thấy nội tâm như lạnh buốt. Một quyền, chỉ một quyền, Kiệt Sâm đã đánh cho Bạc Khắc Hy Nhĩ đại nhân, một trong Thất Phương Diệt Thần Cốc bát giai đỉnh phong hỏa hệ đế linh sư phải trọng thương, sống chết không rõ, một màn rung động như thế, khiến tất cả mọi người cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình nữa. Kiệt Sâm một quyền đánh lui Bạc Khắc Hy Nhĩ, tay trái mạnh mẽ một phen, liền hút phá đế dược tề kia vào trong tay của mình. Quả nhiên là phá đế dược tề dùng lá sinh mệnh chi thụ chế biến ra. Linh thức cường đại của Kiệt Sâm lập tức tiến vào trong bình linh dược tề này, đồng thời trong miệng phát ra thanh âm kích động. Cái gì? Tất Tiết ở xa xa chứng kiến Kiệt Sâm một quyền đánh cho Bạc Khắc Hy Nhĩ sống chết không rõ, lại còn đoạt đi phá đế dược tề mà mình chỉ có mỗi một bình, trong nội tâm hắn liền cả kinh, từ trong đôi mắt hắn mang theo vẻ hoảng sợ, linh lực bát giai trung cấp trong cơ thể liều lĩnh phóng thích ra, hung hăng phóng tới Khắc Lôi Nhã. Trong nội tâm Tất Tiết, vì kế hoạch hôm nay, hắn chỉ thể bắt lấy Khắc Lôi Nhã mới có thể khiến cho Kiệt Sâm có thực lực đáng sợ sợ ném chuột vỡ bình, lưu lại cho mình một tia cơ hội sinh tồn. Nghĩ sai thì hỏng hết, trong lòng Tất Tiết kiên quyết, trong ánh mắt của hắn toát ra ngoan lệ, một chảo hung hăng chộp về phía Khắc Lôi Nhã, thoạt nhìn có vẻ rất nhu nhược. Ầm ầm, một cổ thổ hệ nguyên tố ngập trời lập tức tràn ngập toàn bộ hư không, không ngừng ngưng tụ, hình thành một đạo thổ nguyên tố trường hà, như nước lũ cuồn cuộn đổ ào về phía Khắc Lôi Nhã, muốn khống chế cử động của nàng. Cẩn thận, xa xa, trong miệng bái nhân Lý Hy thành chủ lập tức phát ra tiếng kinh hô, cùng lúc đó không ít dân chúng chung quanh cũng là chú ý tới chiến đấu nơi này, nhìn thấy Tất Tiết vậy mà lại ra tay với một nữ tử nhu nhược, trong nội tâm đều toát ra vẻ lo lắng. Nhưng mà đối mặt với Tất Tiết, trên mặt Khắc Lôi Nhã lại không có chút sợ hãi, ngược lại còn lộ ra một tia cười khinh miệt. Tay phải của nàng có chút nâng lên, muốn ra tay. Khắc Lôi Nhã, đừng giết hắn đi, hắn còn hữu dụng. Nhưng không đợi Khắc Lôi Nhã ra tay, một thanh âm đạm mạc đã đột nhiên vang lên bên tai nàng. Nguyên vốn Khắc Lôi Nhã đang chuẩn bị ra tay thì thoáng cái đã ngừng lại, vòng tay lại lạnh nhạt nhìn về phía Tất Tiết đang hung hăng vọt tới. Được cười, chỉ một nữ tử như vậy thì có năng lực gì đánh chết ta? Tất Tiết đang điên cuồng phóng tới chỗ Khắc Lôi Nhã, nghe được tiếng quát khẽ của Kiệt Sâm thì khóe miệng lập tức lộ ra nụ cười lạnh. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1437, uy áp của thánh cấp. Cả người hắn không chút do dự hay có ý định nào dừng lại, bàn tay ẩn chứa linh lực khủng bố khiến thành chủ bá nhân Lý Hy cùng rất nhiều dân chúng cảm thấy kinh dị. Đúng lúc này, hừ, một thanh âm hừ lạnh từ trong miệng Khắc Lôi Nhã đột nhiên truyền ra, hai đồng tử màu bạc của nàng bỗng nhiên hiện lên một tia tinh mang, đầu tóc màu vàng bay múa đầy trời. Oanh, một cỗ uy áp đại biểu cho thực lực thánh linh sư cửu giai tản mát ra hư không, bao phủ tất cả mọi người tại tràng. Chân Long lĩnh vực, ông, một đạo lưu quang hỏa hồng sắc dùng Khắc Lôi Nhã làm trung tâm lập tức lan ra ngoài, lĩnh vực hỏa nguyên tố đáng sợ ngập trời, tràn ngập hết thảy, điên cuồng bao phủ về hướng Tất Tiết. Dưới sự ảnh hưởng lĩnh vực của Khắc Lôi Nhã, diện mục dữ tợn của Tất Tiết khi phóng tới nàng đã lập tức biến thành vẻ hoảng sợ. Đây là một cỗ uy nghiêm không cách nào ngăn cản được, trực tiếp tác dụng lên linh hồn của hắn. Mà Tất Tiết thân là đế linh sư bát giai trung cấp, dưới lĩnh vực của Khắc Lôi Nhã thì linh lực bát giai trung cấp trong cơ thể lập tức bị đình chỉ, rốt cục không cách nào điều động dù chỉ là một chút. Bành, dưới cỗ uy áp đáng sợ này, Tất Tiết đang bay vút cực nhanh giống như là va vào một bức tường vô hình, thân hình mãnh liệt ngừng lại, một cỗ lực lượng đáng sợ từ bốn phương tám hướng đè ép về hướng hắn, khiến hắn khó có thể nhúc nhích được một chút nào. Cái gì, thế đéo nào? Trong mắt Tất Tiết lộ ra vẻ hoảng sợ, kinh hãi nhìn Khắc Lôi Nhã, thân hình có chút ngốc trệ, toàn thân tràn đầy mồ hôi đang cố gắng chống cự. Khóe miệng Khắc Lôi Nhã nở nụ cười lạnh nhạt, tiến một bước về phía Tất Tiết. Phanh, trên mặt Tất Tiết lộ ra vẻ kinh hãi, kiệt lực chống cự khí tức đáng sợ của Khắc Lôi Nhã nhưng khó mà ngăn cản. Hai đầu gối hắn mềm nhũn ra, trùng trùng điệp điệp quỳ trên mặt đất, đá xanh trên đường thoáng chốc vỡ vụn đi, rậm rạp chằng chịt như mạng nhện. Hắn thân là đế linh sư bát giai trung cấp mà lại quỳ xuống không có chút sức phản kháng nào như vậy. mà Khắc Lôi Nhã thì lại giống như một nữ hỏa thần, đứng ưu nhã trong ngọn lửa tách ra ánh lửa chói mắt. Cái này hình như là lĩnh vực thánh cấp, ngươi là thánh linh sư cửu giai. Trong mắt Tất Tiết tràn đầy vẻ hoảng sợ, ngẩng đầu lên nhìn, run rẩy lên tiếng, trán của hắn đầy mồ hôi, thân hình run lẩy bẩy, trong mắt toát ra vẻ vô cùng sợ hãi. Dưới uy áp đáng sợ của Khắc Lôi Nhã, Tất Tiết căn bản không có bất kỳ lực lượng nào chống cự được. Linh lực đế cấp bát giai toàn thân giống như bị ngưng trệ lại, căn bản không cách nào điều động, cốt cách trên người đều rung động khanh khách giống như là đã mệt rã rời. Không chỉ hắn mà thành chủ bá nhân Lý Hy ở một bên cũng cảm nhận được trói buộc thật lớn, nhìn chằm chằm Khắc Lôi Nhã, khó có thể che giấu vẻ sự kinh hãi trong mắt. Giờ khắc này, toàn bộ dân chúng trong thành Đoan Mộc đều ngẩn ngơ nhìn Khắc Lôi Nhã cách đó không xa, trong mắt chỉ là một mảnh ngốc trệ, trong tai chỉ vang vọng thanh âm kinh hãi của Tất Tiết lúc trước. Thánh linh sư cửu giai, thị nữ bên cạnh Kiệt Sâm kia chính là thánh linh sư cửu giai. Những lời này giống như sét đánh ngang tai tất cả dân chúng ở đây, khiến toàn thân người dân thành Đoan Mộc đều run rẩy, cơ hồ không thể tin vào lỗ tai của mình nữa. Thánh linh sư cửu giai là khái niệm gì? Tuyệt đối là nhân vật có thể hoành hành trên đại lục. Trên 32 châu lớn tại Thiên Hải đại lục, tuyệt đại đa số cường giả đệ nhất đại châu đều là đế linh sư bát giai đỉnh phong, chỉ có một ít đại châu vật chất phì nhiêu, địa vực bao la hoặc nằm ở trung tâm đại lục mới có những thánh linh sư cửu giai. Một gã thánh linh sư cửu giai hoàn toàn có thể coi là cao thủ tuyệt đỉnh trên đại lục, tung hoành vô địch, đương hàng tỷ người kính ngưỡng và sùng bái. Đối với những dân chúng thành Đoan Mộc này mà nói thì đế linh sư bát giai đã thuộc về hàng cao thủ trong cao thủ thần thoại. Mà thánh linh sư cửu giai thì càng là truyền thuyết trong nội tâm bọn hắn. Nhưng hôm nay, rốt cục bọn hắn cũng đã thấy được thánh linh sư cửu giai trong truyền thuyết. Nhưng bọn hắn như thế nào cũng không lý giải được một cao thủ có thể khiến các đại gia tộc quỷ bái tung hoành trên đại lục, nhưng thân phận của nàng chỉ là một thị nữ của thiếu niên Kiệt Sâm kia. Tâm lý tương phản mãnh liệt này khiến tất cả mọi người khó có thể thừa nhận trong nội tâm. Thiếu gia, ta lưu lại tính mệnh gã Tất Tiết này, nếu như ngươi muốn ta giết hắn thì cứ mở miệng. Khắc Lôi Nhã đạm mạc lên tiếng, ánh mắt nhìn Tất Tiết phảng phất như nhìn một người đã chết. Hí, nghe được lời Khắc Lôi Nhã nói, một tia hàn ý không hiểu liền lập tức bao phủ trong lòng tất cả dân chúng trong thành tại tràng. Thánh linh sư cửu giai, quả thực quá khủng bố. Một bên, thành chủ bá nhân Lý Hy ngắm nhìn Khắc Lôi Nhã, lắc đầu cười khổ. Trong lòng hắn cũng âm thầm may mắn vì lúc trước Kiệt Sâm đến phủ thành chủ bái phủ, may là hắn đã đối xử tốt, nếu không. Ánh mắt thành chủ bá nhân Lý Hy nhìn về phía Bạc Khắc Hy Nhĩ cơ hồ đã tắt thở, cách đó không xa kết cục của mình có lẽ không khác gì Bạc Khắc Hy Nhĩ này, một quyền đánh chết đế linh sư bát giai đỉnh phong Bạc Khắc Hy Nhĩ này, thực lực Kiệt Sâm này chỉ sợ tuyệt đối không yếu hơn thị nữ Khắc Lôi Nhã của hắn a. Xa xa trên đường phố, trong những người đang xem náo nhiệt, tâm tình các chủ linh dược các càng trở nên kích động tột đỉnh. Cũng khó trách trước kia Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã này hoàn toàn không để gia tộc bố mặc vào mắt, thánh linh sư cửu giai ở bất kỳ nơi nào tại Thiên Hải đại lục cũng có được lực lượng khủng bố như này. Các hạ, các ngươi có quan hệ như thế nào với Lăng Thiên Tông? Ta chính là đại sư dược sư Đường Thần Diệt Cốc, ngươi có điều kiện gì thì nói đi. Tại cửa ra vào phủ thành chủ, dưới uy áp gắt gao của Khắc Lôi Nhã, Tất Tiết quỳ ở đó, thời gian dần qua, vẻ kinh hãi trên mặt hắn đã biến mất, trong lúc khiếp sợ phục hồi lại tinh thần, trầm mặt nhìn Kiệt Sâm, lên tiếng. Lăng Thiên Tông chính là một trong hai thế lực lớn nhất tại Thiên Hải đại lục, lực lượng siêu nhiên tại đại lục. Trong nội tâm Tất Tiết nghĩ rằng chỉ có người của Lăng Thiên Tông ngang bằng Thần Diệt Cốc của mình mới có thể cho một cường giả cấp bậc thánh linh cửu giai dùng thân phận thị nữ xuất ngoại hình tẩu. Lăng Thiên Tông, Kiệt Sâm cũng phục hồi lại tinh thần từ cơn hưng phấn khi đạt được phá đế dược tề, cầm phá đế dược tề trong tay, chậm rãi đi tới trước mặt Tất Tiết. Từ tư liệu của Linh Dược Sư Tháp, Kiệt Sâm cũng biết được hai thế lực lớn nhất là Thần Diệt Cốc và Lăng Thiên Tông. Ta không có bất kỳ quan hệ gì với Lăng Thiên Tông kia, ta chỉ làm muốn biết phá đế dược tề này đến tột cùng là đến từ đâu. Sinh mệnh chi thụ diệp là lấy được từ nơi nào? Kiệt Sâm nhìn Tất Tiết đạm mạc lên tiếng. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1438, bác chữ gia tộc gặp nguy cơ. 1. Tất Tiết không khỏi lộ ra biểu lộ sững sờ, hắn như thế nào cũng không ngờ yêu cầu của Kiệt Sâm lại là mấy vấn đề này. Còn không mau nói. Ở một bên, Khắc Lôi Nhã quát lên tiếng quát chói tai, một cỗ khí tức đáng sợ từ trong cơ thể phóng thích ra, thoáng cái áp bách trên người Tất Tiết. Trong lòng của nàng cũng lướt lên một tia kích động, thế nhưng nàng biết rõ mục đích đến Thiên Hải đại lục lần này của mình và thiếu gia là gì. Hôm nay Kiệt Sâm nghe nói đến cái gì sinh mệnh chi thụ diệp, hiển nhiên là có quan hệ với sinh mệnh chi thủy kia, cho nên thiếu gia mới có biểu hiện như vậy. Ta nói, Tất Tiết đỏ mặt vội vàng lên tiếng. Chai này là phá đế dược tề bát giai trung phẩm, là phần thưởng đường chủ dược sư tháp Thần Diệt Cốc ban cho ta, về phần sinh mệnh chi thụ diệp. Tất Tiết lắc đầu, nói tiếp. Cái này ta cũng không biết, ta chỉ là một gã linh dược hoàng sư thất giai cao cấp, phá đế dược tề này là linh dược tề bát giai trung phẩm, ta chỉ biết công hiệu chứ sâu xa hơn thì không rõ ràng lắm. Đường chủ dược sư đường của các ngươi, Kiệt Sâm nhẹ gật đầu, hỏi lại. Các hạ, những gì ta biết rõ thì ta đã nói ra rồi, hiện giờ ngươi có thể thả ta ra không? nếu ngươi không để ta kịp thời chữa trị cho Bạc Khắc Hy Nhĩ Pháp Vương thì hắn sẽ chết tại đây đó. Tất Thiết nhìn Kiệt Sâm, bình thản nói, dùng thực lực các hạ ta nghĩ cũng hiểu rõ thần diệt cốc của ta. Ân oán trước kia của chúng ta chỉ hoàn toàn là hiểu lầm, đều là tộc trưởng khuê nhân của gia tộc Bố Mặc kia gây ra, kỳ thật bản thân ta và ngươi cũng không có thù hận gì. Tất Thiết ta rất là kính nể thực lực các hạ, tin tưởng chúng ta có thể biến chiến tranh thành hòa bình a. Tại cửa ra vào phủ thành chủ, Tất Thiết bình thản nói, tuy đang quỳ nhưng trên mặt hắn đầy vẻ tự tin. Ta nghĩ ngươi đã hỏi ta chuyện sinh mệnh chi thụ diệp gì đó thì ngươi cũng cần tài liệu linh dược này. Dù ta không biết nó là cái gì nhưng ta tin tưởng đường chủ đại nhân ban cho ta phá đế dược tề này thì có lẽ hắn sẽ biết. Hơn nữa các hạ cũng không phải người Lăng Thiên Tông, như vậy tốt, chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta trở lại thần diệt cốc dùng thực lực của ngươi thì nhất định cốc chủ của ta sẽ rất hoan nghênh. Đến lúc đó không chừng có thể trở thành khách khanh trưởng lão của thần diệt cốc chúng ta, vô luận các hạ cần gì thì thần diệt cốc cũng đều thỏa mãn. Tất Thiết nhìn Kiệt Sâm, mỉm cười, trên mặt tràn đầy vẻ tự tin. Thần diệt cốc chính là thế lực đỉnh tiêm tại Thiên Hải Đại Lục, cường giả nhiều như mây, có một ít thánh linh sư cửu giai, cốc chủ đương nhiệm là thánh linh sư trung cấp. Hơn nữa còn nghe nói trong cốc còn có một vài cự đầu thoái ẩn, một lòng tiềm tu thực lực siêu phàm thoát tục. Tại Thiên Hải Đại Lục ngoại trừ thế lực lớn nhất Lăng Thiên Tông ra thì cơ hồ không người nào dám kiếm chuyện, đây cũng là điều khiến Tất Thiết chấn định trong nội tâm. À, các hạ nói cũng đúng, kỳ thật giữa chúng ta cũng không có thù hận gì, hết thảy đều là vì gia tộc Bố Mặc kia. Kiệt Sâm nhìn Tất Thiết nhàn nhạt lên tiếng. Đúng thế, các hạ là người thông minh, có lẽ minh bạch đạo lý thêm một người bạn còn hơn một kẻ thù. Thả ta ra thì các hạ chính là khách khanh của thần diệt cốc, sẽ có thân phận vô cùng cao quý. Tất Thiết thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát, ăn nói khéo léo. Sau khi phát hiện ra thực lực Kiệt Sâm thì hắn lập tức cải biến ngữ khí, biểu lộ ra sự thành khẩn của mình. Chỉ cần các hạ trở thành khách khanh thần diệt cốc chúng ta thì sẽ không có bất kỳ ai trên đại lục dám bất kính với các hạ. Hơn nữa ta nghĩ các hạ cũng biết rõ, đường chủ dược sư đường đại nhân thần diệt cốc chúng ta chính là một gã linh dược đế sư bát giai cao cấp, là linh dược đại sư cường đại nhất thiên hải đại lục, bình phá đế dược tề kia cũng không coi vào đâu. Dùng thân phận các hạ có thể hưởng thụ đãi ngộ linh dược tề cao quý của thần diệt cốc chúng ta, từ nay về sau có khả năng đột phá rất cao. Sau khi nói xong những lời này, Tất Thiết nhìn sắc mặt Kiệt Sâm, trên mặt lộ ra vẻ vô cùng đắc ý. Tất Thiết thân là linh dược đại sư nhưng hắn vô cùng tinh tường, dùng thực lực loại nhân vật như Kiệt Sâm thì chỉ có linh dược tề chân quý mới hấp dẫn được hắn. Hơn nữa lúc nãy Kiệt Sâm này cũng chỉ một mực hỏi thăm sinh mệnh chi thụ diệp, vì vậy Tất Thiết liền dùng uy danh thần diệt cốc cùng với rất nhiều chỗ tốt để đả động Kiệt Sâm, hòng khiến Kiệt Sâm động tâm. Hừ, tiểu tử này quả thực vô cùng nguy hiểm, cũng không biết gia hỏa này từ đâu xuất hiện, vậy mà trước giờ ta chưa từng nghe nói qua. Nhân vậy như thế này căn bản không thể lưu lại, bất quá hiện giờ chưa thể trở mặt với hắn, chỉ có thể khẩn cầu, đợi đến lúc hắn bị ta lừa gạt trở về cốc thì đến lúc đó sống chết của hắn đều do ta định đoạt rồi. Từ sâu trong nội tâm Tất Thiết oán hận nghiến răng. Đáng giận, dám ra tay với ta, huống chi còn đánh Bạc Khắc Hy Nhĩ Pháp Vương không rõ sống chết, cho dù thực lực ngươi có mạnh hơn nữa thì cốc chủ cũng không có khả năng dung thứ cho ngươi. Đến lúc đó ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, còn có Khắc Lôi Nhã này, trẻ tuổi như vậy, dung mạo xinh đẹp như vậy mà đã là thánh linh sư cửu giai, quả thật là hiếm có trên thế gian. Đợi đến lúc ngươi bị cốc chủ đại nhân kiềm chế thì ta sẽ cho ngươi biết thế nào là sỉ nhục, ta muốn nếm qua hương vị nữ thánh linh sư trên đời này, ha ha ha. Quỷ kế lập lòe trong đầu Tất Thiết, trong nội tâm hắn gào thét điên cuồng. Khắc Lôi Nhã khiến hắn quỳ xuống trước công chúng, đối với Tất Thiết mà nói thì chính là sỉ nhục chưa từng có. Mối cừu hận này coi như là nhảy vào năm hồ bốn biển cũng không cách nào rửa sạch được, chỉ có máu tươi và thân thể nàng mới khiến hắn hả giận. Trong lòng hắn đang âm thầm chuẩn bị tính toán âm mưu thâm độc, bất quá khử khí lại vô cùng thành khẩn, giống như Kiệt Sâm đã trở thành khách khanh trưởng lão của thần diệt cốc. Các hạ không thể tưởng được thiên hải đại lục chúng ta lại xuất hiện nhân vật thiên tài như ngươi, còn trẻ như vậy mà đã có thực lực xuất chúng. Nếu ngươi có thể gia nhập vào thần diệt cốc chúng ta thì không biết cốc chủ và các trưởng lão sẽ cao hứng như thế nào nữa. Đến lúc đó ngươi sẽ trở thành khách khanh trưởng lão thần diệt cốc chúng ta rồi, nếu một lòng vì cốc làm việc thì sẽ là năng giả thần diệt cốc chúng ta, tương lai bổ nhiệm thành tân cốc chủ cũng không phải là không thể. Hơn nữa, dùng thực lực và thiên phú của ngươi thì tiền đồ càng bất khả hạn lượng, đến lúc đó dẫn đầu thần diệt cốc chúng ta triệt để xóa sổ Lăng Thiên Tông, thống nhất đại lục, trở thành chí cao vô thượng cũng không phải không có khả năng. Ok vậy sao? Thanh âm nhàn nhạt của Kiệt Sâm lại vang lên. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online trực tuyến tại website mp3chuyen.com. Chương 1439, bác chữ gia tộc gặp nguy cơ. 2. Đó là tự nhiên, Tất Thiết mỉm cười gật đầu, nhưng đang lúc hắn còn muốn nói điều gì thì đã thấy Kiệt Sâm không hề để ý tới hắn mà nhẹ nhàng quay đầu, tay phải bỗng nhiên duỗi ra. Suy, một đạo cực quang ẩn chứa linh lực khủng bố từ ngón trỏ tay phải Kiệt Sâm kích xạ ra, thoáng cái xuyên thấu trán của Bạc Khắc Hy Nhĩ Pháp Vương đang hấp hối cách đó không xa. Một chùm máu tươi từ trán bà Khắc Hy Nhĩ Pháp Vương bắn tung tóe ra, trên đầu hắn lập tức xuất hiện một lỗ thủng lớn như ngón cái, máu tươi không ngừng chảy ra. Bà Khắc Hy Nhĩ vốn đang hấp hối đã ngừng hô hấp, triệt để xuất ngoại theo diện đoàn tụ ông bà. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi? Trên mặt Kiệt Sâm mang theo vẻ trào phúng, nhìn Tất Tiết. Cái này, ngươi, Tất Tiết thấy một màn như vậy, vẻ tươi cười trên mặt cũng ngừng tụ lại rồi, vốn hắn đang thao thao bất tuyệt cũng ngừng lại, trong đôi mắt toát ra vẻ hoảng sợ, rốt cuộc nói không ra lời, cơ hồ không thể tin vào mắt mình. Tất Tiết vốn cho rằng dưới sự hấp dẫn từ lời ngon ngọt của mình thì Kiệt Sâm sẽ động tâm, sau đó lợi dụng cơ hội lừa gạt hắn trở lại Thần Diệt Cốc, khiến cốc chủ bắt hắn, cuối cùng khiến hắn chết không có chỗ chôn, nhưng hắn lại không ngờ rằng Kiệt Sâm lại không động tâm một chút nào. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi đang nghĩ gì? Trở thành khách khanh trưởng lão Thần Diệt Cốc các ngươi? Ha ha, không phải ngươi nghĩ ta là thằng ngu đấy chứ? Kiệt Sâm cười lạnh, đừng cho rằng ta không biết tâm tư ngoan độc của ngươi. Kiệt Sâm là ai? Linh Dược Thánh Sư Cửu Giai, người sáng lập kỹ thuật lưu linh dược học. Cho dù lúc nãy Tất Tiết nói chuyện vô cùng thành khẩn nhưng Kiệt Sâm vẫn có thể nhìn thấy một tia oán độc từ đáy ngọn nguồn mắt hắn. Ngươi, Tất Tiết líu lưỡi, không nói nên lời. Không chỉ hắn mà tất cả dân chúng ở đây cũng đều sợ ngây người. Kiệt Sâm này không phải điên rồi chứ? Hắn làm vậy là triệt để đắc tội Thần Diệt Cốc rồi à? Không ít người hoảng sợ trong lòng, thị nữ tóc vàng kia là Thánh Linh Cửu Giai, Kiệt Sâm càng cường đại hơn. Nhưng Thần Diệt Cốc là cái gì? Chính là một trong hai thế lực cường đại nhất đại lục, hung hăng càn quấy bá đạo, chưa một người nào đắc tội Thần Diệt Cốc mà có kết cục tốt. Ta sao, hôm nay, không chỉ bà Khắc Hy Nhĩ kia mà ngay cả ngươi cũng phải chết. Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng, tiểu tử, chẳng lẽ ngươi không sợ đắc tội Thần Diệt Cốc ta sao? Tất Tiết vô cùng hoảng sợ, giống to lên, Kiệt Sâm huynh đệ, không thể giết Tất Tiết a. Một bên, thành chủ bá nhân Lý Hy cũng kinh hãi kêu lên. Kiệt Sâm khoát tay chặn lại, ngăn trở lời khuyên can của bá nhân Lý Hy. Thần Diệt Cốc là cái lồ sao gì? Đắc tội Kiệt Sâm ta thì ắt phải chết không có đất chôn. Trong lúc nói chuyện, Kiệt Sâm trực tiếp vỗ một chưởng lên đầu Tất Tiết, một cỗ linh lực đáng sợ xuyên thấu qua tay phải Kiệt Sâm, bổ mạnh lên đỉnh đầu Tất Tiết. Biểu lộ Tất Tiết lập tức ngưng động lại, thất khiếu hắn đều chảy ra máu tươi, hai mắt trợn trừng. Hắn nghĩ mãi cũng không nghĩ ra, hai đồng tử mang theo sự kinh hãi thoáng cái co lại dần, triệt để mất đi thần thái. Bành, thi thể Tất Tiết vô lực ngã nhào lên đất, thẳng đến khi chết mắt Tất Tiết vẫn mở trừng trừng, chết không nhắm mắt. Giờ khắc này, một mảnh yên tĩnh ngự trị thành Đoan Mộc, tất cả mọi người không ai dám thở một cái nào, sắc mặt trắng bệch, bờ môi run rẩy. Một trong Thất Vương Thần Diệt Cốc Hỏa Diễm Pháp Vương Bạc Khắc Hy Nhĩ đã chết rồi, Tất Tiết đại sư Dược Sư Đường cũng nối gót, nếu để Thần Diệt Cốc biết được tin tức này thì một hồi tai nạn sẽ xảy đến với Thiên Hải Đại Lục. Ánh mắt mọi người nhìn Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã đều mang theo vẻ hoảng sợ, giống như là nhìn thấy một đôi tình nhân ác quỷ. Thành chủ bá nhân Lý Hy, đa tạ ngươi đã khoản đãi hôm nay, chúng ta còn có việc không thể ở lại thêm, cáo từ. Kiệt Sâm lên tiếng từ biệt với thành chủ bá nhân Lý Hy còn đang ngốc ngốc đứng ở một bên, cả người chậm rãi bay lên. Khắc Lôi Nhã, đi nào. Kiệt Sâm lên tiếng, veo, veo, lúc này, hai đạo lưu quang đỏ sẫm phóng lên, lập tức vạch phá về phía chân trời, biến mất ở cuối tầm mắt, chỉ còn lại thành chủ bá nhân Lý Hy và rất nhiều dân chúng thành Đoan Mộc đang ngốc trệ đứng đó. Thiếu gia, bây giờ chúng ta đi đâu? Đến Thần Diệt Cốc kia sao? Trên bầu trời, Khắc Lôi Nhã đang sóng vai bay vút cùng Kiệt Sâm hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Không, trước tiên chúng ta đến Linh Châu, Trung ương Thiên Hải Đại Lục tìm lãnh địa gia tộc Bắc Ninh, phân bộ Linh Dược Sư Tháp. Kiệt Sâm lạnh nhạt nói. Kỳ thật, sở dĩ lúc trước Kiệt Sâm đánh chết Bạc Khắc Hy Nhĩ và Tất Tiết triệt để đắc tội Thần Diệt Cốc cũng không phải Kiệt Sâm tâm ngoan thủ lạt mà là từ trong miệng thành chủ bá nhân Lý Hy. Kiệt Sâm biết được trong những năm gần đây, Linh Dược học gia tộc Bắc Ninh, phân bộ Linh Dược Sư Tháp không ngừng phát triển nên chọc phải Thần Diệt Cốc, trải qua mấy lần giao phong, gia tộc Bắc Ninh và Thần Diệt Cốc đã triệt để đối lập, trở thành tử địch của nhau. Coi như không có chuyện ngày hôm nay thì Kiệt Sâm thân là đại tháp chủ Linh Dược Sư Tháp sớm muộn gì cũng đứng về phía đối lập với Thần Diệt Cốc. Mà không lâu sau khi Kiệt Sâm và Khắc Lôi Nhã rời khỏi thành Đoan Mộc, hăng hái bay vút về phía Linh Châu Trung ương Đại Lục. Hết thảy sự tình phát sinh tại thành Đoan Mộc đã truyền ra ngoài với tốc độ nhanh như tia chớp. Tin tức này chưa bao giờ nhanh như vậy, chỉ một ngày đã truyền khắp Thiên Hải Đại Lục, chấn kinh tất cả mọi người. Trung ương Đại Lục Linh Châu, chủ thành Cửu Linh. Nơi này là một tòa phủ đệ hoa lệ trong thành Cửu Linh, vô cùng rộng rãi, trang trọng tráng lệ, diện tích cả tòa phủ đệ rất lớn, giống như là một cự thú nằm ngang trung ương thành Cửu Linh, trấn thủ cả tòa thành Cửu Linh. Thành trì to lớn này chính là đệ nhất gia tộc Linh Châu, gia tộc cao cấp nhất tại Đại Lục Linh Dược Thế Gia, đệ nhất đại lục phủ đệ gia tộc Bắc Ninh. Giờ phút này, ở một thư phòng sâu trong phủ đệ gia tộc Bắc Ninh, một gã trung niên tóc quan màu nâu, khỏe mạnh cường tráng ngồi ngay ngắn trước một linh mộc cẩn thận xem xét phần tin tức trước mặt. Mà ở trước mặt hắn chính là vài lão giả tản ra khí tức kinh người, vô cùng phẫn nộ, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Tộc trưởng Lôi Thiết Tư, Thần Diệt Cốc quả thực là càng ngày càng càn quấy không chịu nổi rồi, công nhiên phái thủ hạ liên lạc tất cả gia tộc linh dược trên Đại Châu tiến hành chèn ép tất cả linh dược các của gia tộc Bắc Ninh ta trên Đại Châu. Hiện giờ một ít linh dược các của gia tộc ta đã không thể khai mở trên đại lục nữa, coi như là tiếp tục duy trì thì cũng không thể nào được như xưa. Một lão giả tròm râu hoa râm, mặc trường bào màu vàng tràn đầy vẻ giận dữ lên tiếng. Hết phần 97 truyện dược thần. Mời các bạn nghe online phần mới nhất tại website mp3chuyện.com.